đều đến rồi. Tần Dương thản nhiên nói, sư tôn, ai vậy? Ôn Hiến Chi lúc này hiếu kỳ hỏi. Lục tộc lão tổ. Tần Dương cười nói, Vũ gia, Vũ Hy lão tổ, Thần gia, Thần Hiên lão tổ, Phụng gia, Phụng Thiên tổ lão tổ, Khúc gia, Khúc Linh Nhân lão tổ, Đường gia, Đường Trung Hoài lão tổ, Giang gia, Giang Vũ lão tổ. Lúc này, trong số 6 thân ảnh, một người chậm rãi bước ra, mỉm cười nói, không ngờ rằng, hiện nay, vẫn có thế hệ trẻ tuổi có thể nhớ rõ chúng ta, những lão cốt đầu này. Người này bước ra giữa, phát ra một uy áp mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy tim đập nhanh. Ôn Hiến Chi cũng nghiêm sắc mặt, những cường giả cấp bậc này, khiến hắn cảm thấy áp lực hơn nữa. Họ lại là 6 người, Vũ Hỷ lão tổ, Tần Dương cười nói. Âm thanh vẫn còn có thể phân biệt ra được một ít. Tuyết Phi Yến đứng tại chỗ, nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc, khó lường. Vũ Hỷ lại lên tiếng, từ từ nói, Tuyết Đường chủ, người nghĩ sao? Tuyết Phi Yến nhìn Tần Dương, rồi nhìn sang Thần Viễn Khiếu và Đường Mặc. Tần Dương đã chém giết Đường Dục, thần vũ trong vũ môn. Theo quy củ của vũ môn, tự nhiên là phải xử lý nghiêm khắc. Tuyết Phi Yến bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, một thân ảnh khác lên tiếng. Thần Viễn Khiếu, ngươi nghĩ sao? Thanh âm kia vang lên. Thần Viễn Khiếu vội vàng chắp tay nói. Hết thảy để lão tổ quyết định. Hiển nhiên, người mở miệng chính là thần gia lão tổ Thần Hiên. Đường Mặc, ngươi nghĩ sao? Lại một giọng giả nua vang lên. Lão tổ quyết định thì tốt, Đường Mặc sẽ không có dị nghị. Đường Mặc lúc này cũng khom người nói. Cùng lúc đó, Vũ Hy lại lên tiếng, chậm rãi nói, đã như vậy, ta xin bày tỏ quan điểm của mình. Đường Nhất Minh dẫn đầu khiêu khích, cần phải phạt, lần này đại vũ tài nên xóa tên, mà Đường Dục thua không nổi, lại dùng cường lấn yếu, không phù hợp với quy củ của vũ môn, cần phải phạt. Thần Vũ thì nhục mạ Giang Ngạo Tuyết, cũng làm việc không thích đáng, cũng phải phạt. Vừa nghe lời này, Thần Vĩnh Khiếu và Đường Mặc đều sững sờ. Lão tổ, hai người cùng lúc vội vàng mở miệng. Nghe đây, Thần Hiên lão tổ lúc này lại hơi quát. Thần Vĩnh Khiếu và Đường Mặc lập tức ngậm miệng. Ba người phải phạt Đường Dục và Thần Vũ đã chết, nhưng chỉ hai người, tội không đáng chết. Tần Dương xuất thủ chém giết hai người, cũng vi phạm quy tắc của vũ môn. Hơn nữa, hắn vừa đến, cũng không phải là người của vũ môn. Thứ hai, hắn giết Đường Dục và Thần Vũ là thuộc về quá khích. Nhưng, Vũ Hỷ chậm rãi nói, dù sao vẫn là xúc phạm quy củ của vũ môn, đến cùng xử trí như thế nào? Tuyết Đường chủ, người hãy đưa ra ý kiến đi. Tuyết Phi Yến nghe thấy vậy, lập tức khẽ giật mình. Ta, 6 vị lão tổ hiện thân đều là vì Tần Dương, vậy mà giờ lại đem quyền lựa chọn vứt cho nàng. Hơn nữa, chuyện hôm nay thật sự rất kỳ quái. 6 vị lão tổ cớ gì lại vì một người Tần Dương mà xuất hiện? Hiện tại, nói ra lý do, không chỉ Đường Mặc và Thần Viễn Khiếu mà hắn cũng cảm thấy khó lòng tiếp nhận. Vài vị đường trụ đã thấy rõ ràng. Nếu vậy, sinh tử của Tần Dương, giao cho thiên ý thẩm phán đi. Tuyết Phi Yến vừa nói, Đường Mặc và Thần Viễn Khiếu đều sững sờ. Vũ môn, từ khi thành lập, chính là tồn tại một nơi. Thần Vũ Nhai, Tuyết Phi Yến tiếp tục, người vào Thần Vũ Nhai, hoặc là sống, hoặc là chết, dĩ vãng, nếu có võ giả của vũ môn phạm sai lầm, đều bị ném vào Thần Vũ Nhai, sinh tử đều xem thiên ý chỗ đó, rất thích hợp với Tần Dương. Nghe đến đây, Thần Viễn Khiếu và Đường Mặc đều sững sờ, sao có thể như vậy, trực tiếp giết Tần Dương, chẳng phải là đơn giản hơn sao? Lúc này, hai vị lão tổ không nói gì, hắn cũng không dám mở miệng, như vậy, cứ theo Tuyết Đường chủ nói. Vũ Hy lần nữa mở miệng, giờ phút này, Tần Dương đứng yên tại chỗ, Ôn Hiến Chi lẩm bẩm, sư phụ, Thần Vũ Nhai là nơi nào? Có thể đi sao? Không thể đi thì ta mang ngươi đi thôi. Tần Dương lúc này, tay áo dài hất lên, lưng gánh về phía sau, khẽ cười nói, tốt, Thần Vũ Nhai, ta đi. Sự tình đã đến bước này, Tần Dương cũng coi như đã hiểu, đại gia đều không vạch mặt, vậy thì cứ theo cách không vạch mặt mà làm. Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo nhìn chằm chằm, quan sát bốn phía. Nếu vậy, Tuyết Đường chủ, người hãy mang hắn đi. 6 người vừa dứt lời, thân ảnh dần dần biến mất. Trong sơn cốc, ánh sáng khôi phục. Lúc này, Thần Viễn Khiếu và Đường Mặc cảm thấy như đang nằm mơ. Đây là tình huống gì? Họ vốn nghĩ rằng, Với sự xuất hiện của 6 vị lão tổ, Tần Dương, dù có khả năng thiên phú cũng không thể thoát, ắt phải chết không nghi ngờ. Ôn Hiến Chi cùng con chó bên cạnh cũng không thể cứu được hắn. Nhưng bây giờ, Tần Dương lại tiến vào Thần Vũ Nhai. Thần Vũ Nhai là nơi kỳ lạ nhất trong vũ môn. Nếu đệ tử hoặc trưởng lão phạm sai lầm, sẽ bị trừng phạt. Và nếu hai bên không nhượng bộ, người bị phạt sẽ phải vào Thần Vũ Nhai. Sống hay chết thì tùy vào thiên ý. Tần Dương rõ ràng là đáng chết. Hắn đã giết Thần Vũ và Đường Dục, không đáng chết sao? Tại sao lại cho hắn cơ hội như vậy? Chỉ là các lão tổ đã hạ lệnh, hai người không dám trái lời. Lúc này, điều khiến Tuyết Phi Yến ngạc nhiên hơn cả, nàng thực sự cảm thấy nên xử tử Tần Dương. Dù Đường Dục có sai, Thần Vũ cũng không đúng, nhưng họ đều là thiên tài, cậy tài phi người. Nhưng sáu vị đường chủ dường như không muốn giết chết Tần Dương, mà muốn giao phó cho thiên ý phán xét. Điều này thật quá bất khả tư nghị, bởi vì cái chết có thể là của Thần Vũ và Đường Dục. Cả hai đều là thiên kiêu, kỳ quái thay, Tần Dương lại không phản kháng. Vừa rồi còn khí thế hùng hổ, giờ đây lại thỏa hiệp. Chẳng lẽ sáu vị đường chủ và Tần Dương có thỏa hiệp bí mật gì? Điều này không thể nào. Tuyết Phi Yến lúc này tâm trí rối bời. Lương Triều Kiếm, Thành Đại Vân mang Tần Dương đi Thần Vũ Nhai. Vâng, vâng. Lương Triều Kiếm và Thanh Đại Vân lúc này một trái một phải theo sau Tần Dương mà đi. Sư phụ Ôn Hiến Chi lúc này mở miệng, trở về đi. Tần Dương thẳng thừng nói, một số chuyện dù sao cũng phải ta tự mình làm mới tốt. Chiếu Khán Tiên hàm hắn, vâng. Ôn Hiến Chi gật đầu, giữ chặt Phệ Thiên Giảo, dừng lại trong sơn cốc. Một trận mắt sáng nhìn, đây rõ ràng là một khung cảnh hỗn loạn, nhưng giờ phút này lại im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, Tuyết Phi Yến đứng phía trước, còn Thanh Đại Vân và Lương Triều Kiếm ở phía sau, mang theo Tần Dương rời khỏi sơn cốc. Ngoài sơn cốc, Tiên Hàm nhìn thấy Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo xuất hiện, vội vàng tiến lên. Cả đầu bị mang đi, đi Thần Vũ Nhai, Thần Vũ Nhai. Nghe đến lời này, Giang Ngạo Tuyết biến sắc, Thần Vũ Nhai thế nào rồi? Tiên Hàm vội vàng hỏi. Giang Ngạo Tuyết lẩm bẩm, Thần Vũ Nhai là một chỗ cấm địa trong vũ môn, thường ngày chỉ có các trưởng lão của vũ môn bị phán quyết mới được điều động vào đó, sinh tử đều xem thiên ý. Cái gì? Tiên Hàm lo lắng nói. Ôn Hiến Chi, ngươi sao không ngăn cản? Nhìn thấy vẻ cấp thiết của Tiên Hàm, Ôn Hiến Chi không nhịn được nói, Hàm thúc, ngươi đừng vội, sư tôn tự mình nguyện ý đi, khẳng định có lý do của sư tôn. Tiên Hàm nghe vậy, ánh mắt trở nên phức tạp, Tần Dương định làm gì? Lúc này, Đường Mặc và Thần Vĩnh Khiếu từ trong sơn cốc ra ngoài, sắc mặt tái xanh, tức giận rời đi. Đường Dục, Thần Vũ, hai vị thiên kiêu mất mạng, đây là đả kích cực lớn đối với Đường gia và Thần gia. Ôn Hiến Chi nhìn về phía Tiên Hàm, chậm rãi nói, chúng ta hãy trở về, chờ tin tức. Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo cùng Tiên Hàm lần lượt rời đi, hơn trăm đệ tử tại chỗ bị hạ lệnh, không ai dám truyền tin tức loạn, chắc hẳn đây chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi. Lần này Đại Vũ Tài so tài, khả năng sẽ bị áp chế, nhưng sau Đại Vũ Tài, chuyện này e rằng khó mà dẹp yên. Tại Vũ Môn, trên một con đường vắng vẻ, Tuyết Phi Yến đi phía trước, Tần Dương đi sau, cùng Lương Triều Kiếm và Thanh Đại Vân theo sau. Bốn người dọc theo con đường núi gập ghềnh mà tiến bước. Trên đường đi, Lương Triều Kiếm và Thanh Đại Vân đều rất cẩn thận, thường xuyên lo lắng rằng Ôn Hiến Chi cùng con chó tông kia có thể bất ngờ tấn công. Đừng lo lắng, Tần Dương cười nói, không có mệnh lệnh của ta, hai người bọn họ không thể làm ẩu. Ta đã hứa với ngươi sẽ đi đến Thần Vũ Nhai mà không gây chuyện. Lương Triều Kiếm và Thanh Đại Vân nhìn về phía Tần Dương, nhưng vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Ai mà biết được hắn nói thật hay giả. Phía trước, Tuyết Phi Yến chậm rãi nói, thực ra ta rất hiếu kỳ, vì sao sáu vị đường chủ không xuất thủ giết ngươi? Đồ đệ của ngươi và tọa kỵ đều thực lực mạnh mẽ, ta cũng chưa chắc có thể thắng bọn họ. Có lẽ sáu vị đường chủ cảm thấy thời cơ chưa chín muồi. Nghe lời này, Tần Dương cười đáp, ai biết được, có lẽ họ cảm thấy thời cơ chưa thành thục. Tuyết Phi Yến nhíu mày, dừng bước một lát rồi lại tiếp tục đi. Tần Dương hỏi, Diệp Nam Hiên đâu? Không có chút tin tức nào sao? Nghe đến đây, Tuyết Phi Yến quay lại, ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Ngươi rốt cuộc là ai? Tuyết Phi Yến từ từ nói, bên cạnh ngươi có hai cường giả cấp thánh tôn, tại sao lại đến Vũ Môn? Hiện tại lại muốn nghe ngóng tin tức của môn chủ, ngươi muốn làm gì? Tần Dương không trả lời câu hỏi của Tuyết Phi Yến, chỉ khẽ cười nói, ta không muốn làm gì, chỉ là hỏi một chút. Hừ, Tuyết Phi Yến lúc này lại bước ra một lần nữa. Tần Dương tiếp lời, ngươi làm gì mà thể hiện đại nộ khí như vậy? Vũ Môn hiện tại nội bộ không yên, bên ngoài cũng rối loạn, Diệp Nam Hiền không có ở đây, không ai có thể trấn áp tình hình, ngươi đối phó với ma tộc chuẩn bị được bao nhiêu? Nghe vậy, Tuyết Phi Yến khẽ giật mình, như hóa thành một đạo tàn ảnh, bàn tay lập tức rút ra một cây chủy thủ chống vào Tần Dương. Ngươi rốt cuộc là ai? Tuyết Phi Yến lạnh lùng hỏi. Về sự việc của ma tộc, kẻ này rõ ràng đã biết, dù nhìn thế nào Tần Dương chỉ là thánh hoàng cảnh giới, ta chỉ muốn biết ngươi cùng Vũ Môn hiện tại nắm được bao nhiêu thông tin, lại chuẩn bị như thế nào. Tần Dương đáp, ta sao phải nói cho ngươi? Tuyết Phi Yến lạnh lùng đáp, Yến Phi Tuyết, hiện nay Vũ Môn dựa vào ngươi cùng Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân có thể trụ nổi sao? Tần Dương thản nhiên nói. Nghe đến ba chữ Yến Phi Tuyết, tay Tuyết Phi Yến hơi run lên. Ngươi cẩn thận một chút, đừng thật sự làm ta bị chém. Tần Dương mỉm cười nói, vốn dĩ ta đã hoài nghi ngươi có vấn đề, nhưng chuyện hôm nay ngươi luôn muốn giết ta, ta nghĩ có thể tin ngươi. Tuyết Phi Yến vẫy tay, Lương Triều Kiếm và Thanh Đại Vân lập tức tản ra, thân ảnh biến mất không thấy. Ngươi là ai? Là môn chủ đại nhân phải tới sao? Môn chủ đại nhân hiện tại ra sao? Tuyết Phi Yến hỏi thẳng. Tần Dương đáp, ta không biết hắn ở đâu, sống hay chết, cho nên ta mới đến Vũ Môn. Lần này Vũ gia, Thần gia, Phụ gia, Đường gia bốn nhà e rằng đã quyết tâm, Húc gia và Giang gia thì sao? Có thể tin tưởng hay không? Trong Vũ Môn có bao nhiêu người có thể tin, còn có bao nhiêu không thể, ngươi có biết không? Nghe những lời này của Tần Dương, Tuyết Phi Yến càng thêm khó hiểu về hắn. Tần Dương lúc này đi đến ven đường, ngồi xuống một tảng đá xanh, chậm rãi nói, bốn nhà đã chuẩn bị kỹ càng, Vũ Xương Nguyên liên hợp cùng tam gia cao thủ muốn giết Giang Ngạo Tuyết, Giang Y Y và những người khác, hy vọng trợ giúp Giang Du Văn lấy được một số bí mật của Giang gia. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bị ta phát hiện và thất bại. Vì vậy, ta mới biết được tâm tư của bốn nhà Vũ gia, Thần gia, Phụ gia, Đường gia. Họ đã bắt đầu bất mãn với Vũ Môn. Ám sát Giang Ngạo Tuyết chỉ là một phần trong kế hoạch của họ. Hơn nữa, khi ta gặp Vũ Sơn Lãnh, ta đã nói cho hắn biết thân phận của ta, để cho bốn nhà một cơ hội, từ bỏ hết thảy, quay về ngày trước. Nhưng bốn vị lão tổ đến giờ vẫn chưa gặp ta. Họ từ chối, đại vũ tài bận rộn, không có thời gian, ta sẵn lòng tin. Nhưng khi ta đi trong Vũ Môn, nhìn thấy nhiều võ giả của tứ đại gia tộc, đều là do ma tộc hóa thân. Hắn nhóm không biết, nhưng ta có thể nhận ra ai là ma tộc ngụy trang, đã đáp ứng tay dừng tay không làm. Có thể là ma tộc sẽ không bị tiêu diệt, hết thảy vẫn như cũ. Hắn nhóm đang trì hoãn ta, mà ta giết Thần Vũ, giết Đường Dục, hắn nhóm bất đắc dĩ, cuối cùng phải xuất hiện. Nếu không nhận ta, hắn nhóm hẹn ta gặp ở Thần Vũ Nhai, vậy ta sẽ theo tâm ý của bọn họ, tại Thần Vũ Nhai gặp một lần. Nghe đến đây, Tuyết Phi Yến tràn ngập kinh ngạc. Cho nên, ngươi rốt cuộc là ai? Tuyết Phi Yến mở miệng hỏi. Ta, Tần Dương, nhìn nàng, thì thầm, Yến Phi Tuyết, nếu Diệp Bắc Phong nhìn thấy ta, tất nhiên đến bây giờ đã biết rõ ta là ai. Ngươi đầu óc vẫn còn giống 7 vạn năm trước, không dễ dùng lắm. Vừa nói xong, Tuyết Phi Yến chấn động, Yến Phi Tuyết, tên gọi này, chỉ có người kia biết rõ. Nàng nhìn Tần Dương, ánh mắt hoảng sợ nói, Cuồng Vũ Thiên Đế. Tần Dương lúc này mỉm cười nói, còn không đến nỗi ngốc nghếch đến tận xương cốt. Yến Phi Tuyết, đó mới là tên thật của ngươi. Những năm gần đây, ta cứ tưởng ngươi đã ghi nhớ, không ngờ ngươi vẫn chưa nhớ rõ như ta. Lời này khiến thân ảnh Tuyết Phi Yến cứng đờ. Trong đầu nàng một vài hình ảnh hiện lên, đó là chuyện 7 vạn năm trước. Thời điểm ấy, nàng là tiểu thư của Yến gia. Yến gia ở trong Đại Vũ Thánh Vực không thuộc đỉnh cấp lục đại gia tộc, nhưng cũng là một trong những gia tộc lớn với hàng vạn nhân khẩu. Nàng, Yến Phi Tuyết, có địa vị tôn quý. Thế nhưng, một trận tranh đấu đã khiến Yến gia bị hủy diệt. Nàng trở thành hoa lâu nghệ nữ. Trong một lần biểu diễn, nàng bị một vị công tử quý tộc để mắt đến và bị ép buộc kết quả lại bị Cuồng Vũ Thiên Đế Tần Dương chạm trán. Hai người từ đó quen biết, nàng theo bên cạnh Tần Dương, được hắn dạy bảo, tu vi dần dần nâng cao, nàng muốn bái Cuồng Vũ Thiên Đế làm thầy, nhưng Cuồng Vũ Thiên Đế lại nói nàng không xứng, chỉ cho nàng một danh phận ký danh đệ tử. Ngày qua ngày, nàng từ một thiếu nữ ngây ngô trở thành một cường giả độc lập. Khi Vũ Môn được thành lập, nàng đi theo đại đế, chứng kiến Vũ Môn ngày càng mạnh. Trong lúc đó, nàng nhận biết Diệp Nam Hiên, Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Bởi vì Tần Dương, cuộc đời nàng đã được định hình lại. Vài vạn năm qua, mỗi đêm khuya vắng người, nàng đều suy nghĩ, nếu không có Tần Dương, có lẽ nàng đã sớm trở thành một công cụ trong tay nam nhân, có thể đã thành xác không hồn. Suy nghĩ trở lại, nhìn Tần Dương, Tuyết Phi Yến lạnh lùng nói, ta sao có thể tin ngươi, nếu như coi chúng ta là lần đầu gặp gỡ mà nói. Thật là lãng phí thời gian, Tần Dương cười nói, nhưng quá khứ đó rất đáng để hoài niệm, sau này ta sẽ từ từ thuật lại, dưới mắt chứng minh ta chính là cuồng đế, cũng không khó. Tần Dương giơ hai món tay lên, nhìn Tuyết Phi Yến, cười nói, trực đào pháp thuật, ta đã chuyển cho Giang Ngạo Tuyết. Nàng là người thứ hai trong Đại Vũ Thánh Vực học được thuật này. Lời vừa nói ra, sắc mặt Tuyết Phi Yến lập tức thay đổi. Trực đào pháp thuật không phải là thánh quyết trong Đại Vũ Thánh Vực, mà là thánh quyết do cuồng đế sáng tạo, dung hợp hơn trăm loại đào pháp. Cuồng đế đã nói rằng, chỉ truyền cho nàng diễn luyện. Tuyết Phi Yến lúc này ném ra một thanh bình đao, nhìn Tần Dương, giọng nói lạnh lùng, cần gì phiền phức như vậy. Tần Dương cười đáp, trực đào pháp thuật có 108 thức, nếu ta diễn luyện từng cái không đủ thời gian, nhưng ta chỉ cần diễn luyện một chiêu, ngươi sẽ hiểu cái gì. Một chiêu cuối cùng, 109 thức, trực đao thần trảm. Tần Dương nói, cầm bình đao trong tay, nét đao vung ra, trường đao lấp lẻ, quang mang tỏa sáng, bốn phía con đường, hoa cỏ theo đao phong mà rung động, không có bất kỳ dị động nào. Khi Tần Dương đao rơi xuống, tiếng vỡ vụn, tạch tạch tạch, vang lên, trong phạm vi trăm mét, hoa cỏ và hòn đá đều hóa thành bột mịn, tán loạn khắp nơi. Tần Dương cười nói, thứ 109 thức, cũng là thức cuối cùng, trước kia ta đã nói, khi gặp lại người, ta sẽ cho ngươi học thức này, Yến Nhi. Lúc này, thân thể Tuyết Phi Yến run rẩy, người, ta. Tuyết Phi Yến hòa dùng thất sắc, đôi mắt tràn nước mắt, hốc mắt đỏ bừng. Ký danh đệ tử Tuyết Phi Yến, tham kiến tiên sinh. Nàng quỳ một chân xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Tần Dương cười nói, kích động ư? Tuyết Phi Yến nhìn về phía hắn, không kìm nén được nước mắt, khóc thút thít. Tiên sinh, sao còn tâm tình đùa giỡn như vậy? Diệp Nam Hiên sư huynh không thấy, Diệp Bắc Phong sư huynh đều gấp gáp, bốn đại gia tộc hiện tại đang náo loạn, Vũ Môn cũng sắp loạn, tiên sinh đã trở về, sao không tìm chúng ta, để cho chúng ta phải lo lắng? Nàng phàn nàn, nhưng trong giọng nói lại có phần vui sướng. Tần Dương không kìm được cười nói, nếu không trở về, ngươi nghĩ xem, ta không có mặt, Vũ Môn có phải yên ổn không? Kết quả lại phiền phức như vậy. Tần Dương nâng đỡ Tuyết Phi Yến, cười nói, trước đây gặp Giang Tĩnh, để hắn không cần truyền tin ra ngoài, giờ thấy ngươi, tự nhiên ta muốn nói điều tốt cho ngươi. Tiên sinh, ngươi thật xấu. Tuyết Phi Yến không nhịn được nói. Tần Dương bất đắc dĩ đáp, nói ta hỏng, có lẽ không thích hợp. Tuyết Phi Yến nhìn hắn, rồi không nhịn được mỉm cười giữa dòng nước mắt. Vũ gia thật sự muốn động thủ sao? Ngươi không phải cũng biết sao? Tần Dương thản nhiên hỏi. Tuyết Phi Yến thở dài, tiếp tục nói, chúng ta chỉ phát hiện một số ma tộc trà trộn vào Vũ Môn, tiến hành điều tra, và phát hiện những ma tộc này đều có quan hệ với Vũ gia và Thần gia. Có thể Vũ Hy đường chủ và Thần Hiên đường chủ cũng không quan tâm. Trên thực tế, trước đây, Nam Hiền sư huynh đã phát giác điều bất thường, nhưng có lẽ hắn không muốn để ta biết chuyện gì, chỉ là một điểm tỉnh thức của hắn. Nhưng dường như hắn không hề bị tỉnh thức. Tần Dương mỉm cười nói, ta hiểu rồi. Tiếp theo, Đại Vũ Tài nên tiến hành như thế nào? Cứ theo kế hoạch mà làm. Ta sẽ nói chuyện với bọn hắn, tiên sinh nguyện ý đến Thần Vũ Nhai, Tuyết Phi Yến đột nhiên nói. Bọn hắn nhất định đã chuẩn bị gì ở Thần Vũ Nhai, chờ ngươi đến đó, theo mong muốn của bọn hắn vậy. Tần Dương chậm rãi nói, Vũ Sơn Lãnh, ta cho bọn họ một cơ hội, Cốc Nội Tướng gặp, ta cũng cho họ cơ hội thứ hai, lần này, Thần Vũ Nhai, ta cho họ cơ hội thứ ba, cho dù không thành, ta sẽ trả bọn họ. Mà trong đại vũ tài so tài, ngươi cùng Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân ba người tọa trấn, thêm Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giáo, năm vị đỉnh tiêm thánh tôn, đủ để cam đoan thế cục. Ta cũng không muốn sự tình quá cứng nhắc. Dù sao, mấy người phản loạn có thể không phải là ý nguyện của tất cả gia tộc lớn. Tuyết Phi Yến nghe vậy, nhịn không được nói, tiên sinh có vẻ mềm lòng chút. Tần Dương lắc đầu, nói, cũng không phải là mềm lòng, Vũ Môn, dù sao cũng là ta một tay sáng tạo. Tuyết Phi Yến nghe vậy, thần sắc sững sờ, đúng vậy, Vũ Môn dù sao cũng là tiên sinh một tay sáng tạo, hiện nay nội loạn, tiên sinh chắc chắn không muốn nhìn thấy, đều tại chúng ta, không thể thay thế tiên sinh, quản lý tốt Vũ Môn, quản các ngươi cái gì sự tình. Tần Dương lại cười nói, nhân tâm là khó giỏi nhất, 70 năm, ai có thể cam đoan nhân tâm không thay đổi, bất quá, nếu Vũ gia, Thần gia, Đường gia, Phụng gia trên dưới đều phản bội Vũ Môn, ta cũng không ngại diệt tứ tộc, ta đã cho họ cơ hội, không chỉ một lần. Nghe đến lời này, Tuyết Phi Yến gật đầu, Tần Dương tiếp theo nói cho Diệp Bắc Phong, đại vũ tài vẫn như thường so tài, đây là Vũ Môn thịnh sự, không thể sửa đổi, thứ yếu chính là cần cẩn thận ma tộc gian tế, cùng với khả năng đến tiếp viện đối thủ, thành đế chưa già, ta nghĩ ba người các ngươi có thể ứng phó, thành đế nếu già. Tần Dương nhìn về phía con đường núi, cười nói, vừa đi vừa nói đi, Tuyết Phi Yên đi theo sau hắn, hỏi, tiên sinh, trong mấy vạn năm qua, ngài đã đi đâu? Trước đây, Tần Dương chỉ thu Diệp Nam Hiên là đồ đệ chân chính, còn Diệp Bắc Phong, Liễu Phản Quân, và nàng chỉ là ký danh đệ tử. Thời gian qua đi 70 năm, khi nàng lại gọi hắn là tiên sinh, nét mặt tươi cười của nàng như hoa, cảm giác như mình cũng trẻ lại không ít. Đi đâu sao? Tần Dương thản nhiên đáp, đổi thân phận, đổi địa phương, nhìn hết cảnh vật thiên địa. Nam Hiền sư huynh nếu biết tiên sinh trở về, hẳn sẽ vui mừng điên cuồng. Tần Dương nghe vậy, không nhịn được hỏi, Diệp Nam Hiên sao lại mất tích? Hắn đi hướng Thiên Kiếm Thánh Vực có thể bị bắt hay không? Từ những gì chúng ta biết, Nam Hiên sư huynh căn bản không đến Thiên Kiếm Thánh Vực, người không thấy, đến mức bên ngoài đồn rằng Phủ Môn chúng ta phẫn nộ với Nhất Kiếm Các, nhưng thực tế chỉ là do Vũ gia gieo rắc lời đồn. Tần Dương lập tức hiểu ra, nhìn tình hình này, vài vị thật sự đã quyết tâm. Tiên sinh, ngài tuyệt đối không nên đi Thần Vũ Nhai, Tuyết Phi Yến lên tiếng. Trước đó, ta còn thắc mắc vì sao Vũ Hy và mấy người lại đột ngột xuất hiện, không giết ngươi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tiên sinh và bọn họ đã có sự ngầm hiểu lẫn nhau. Đã như vậy, Vũ Hy mấy người khẳng định đang chuẩn bị tất sát chi cục. Tần Dương cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên mới đến đây. Ta muốn biết, tất sát chi cục này rốt cuộc là cái gì? Hắn vài lần đi xuống, phát hiện nhân tâm khó lường, cảm giác không có khả năng phản bội. Nhưng lần này lại liên tiếp xảy ra phản bội, nghĩ lại, ta cũng thấy mình rộng rãi. Nhưng thật sự rất muốn biết vì sao, những người đó lại muốn phản bội. Vũ Môn tự sáng tạo từ ban đầu, đã cho bọn họ rất lớn quyền tự do. Ta càng để họ đột phá tự thân ràng buộc, có cơ hội đời này để đạt đến thánh đế cấp bậc, có lẽ vẫn không vừa lòng. Điều này là vì sao? Hai người trò chuyện đi đến Thần Vũ Nhai. Thần Vũ Nhai nằm trong cấm địa của Vũ Môn. Nơi này là cấm địa, trừ môn chủ cùng 9 đại đường chủ, bất kỳ ai cũng không được vào. Đây là nơi chứa đựng tất cả bí mật của Vũ Môn. Trên vách núi, đáp xuống là vực sâu, chính là chân chính Thần Vũ Nhai. Lúc này, bên vách núi, Tần Dương cùng Tuyết Phi Yến đứng vững. Đến nơi này rồi, Tần Dương chậm rãi cười nói, ngươi cũng đừng tiễn. Trong đại vũ tài, khi hắn động thủ, ngoài tứ đại gia tộc, Khúc gia và Giang gia tạm thời không rõ, nhưng các thế lực khác trong châu cũng không phải là người tốt. Tần Dương dặn dò, nhớ kỹ, cẩn thận tứ phương gia tộc, cẩn thận những thế lực khác, cẩn thận ma tộc, giải quyết vài chuyện này, ta sẽ tự xuất hiện. Tuyết Phi Yến nghe vậy, trịnh trọng gật đầu. Tần Dương vừa bước ra, thân ảnh hạ xuống Thần Vũ Nhai rồi biến mất. Lúc này, Tuyết Phi Yến nắm chặt hai tay, thần sắc kích động, quay người rời đi, thân ảnh cũng không thấy. Nàng cần nhanh chóng báo tin cho Diệp Bắc Phong cùng Liễu Vạn Quân. Những năm qua, Diệp Nam Hiên không có mặt, Vũ Môn loạn trong giặc ngoài. Diệp Bắc Phong đang là người cầm lái, không biết phải gánh chịu bao nhiêu áp lực. Có lẽ cuồng đế đã trở về, Diệp Bắc Phong cuối cùng không cần lo lắng nữa. Trong sơn cốc, mọi chuyện đã xảy ra, hơn trăm đệ tử không ai dám nói năng lung tung. Thần Vũ và Đường Dục mất mạng, Vũ Môn nhanh chóng kết luận rằng là do ma tộc gian tế giết hại. Lòng người bàng hoàng, nhưng Vũ Môn cũng đã tuyên bố gian tế đã bị chém giết. Đại gia an tâm chớ vội, tin tức truyền đi nhanh chóng, nhưng dường như có điều gì ẩn giấu, không ai dám huyên thuyên. Trong một tòa lầu các của Vũ Môn, Ôn Hiến Chi, Tiên Hàm, Phong Vô Tình và Vệ Thiên Giảo, ba người cùng chó ngồi trên ghế. Nhìn xem, chiến tranh là không thể tránh né. Ôn Hiến Chi nói, sư tôn lần này tự mình đến, hẳn là muốn tự mình kết thúc. Bên trong Vũ Môn nhất định sẽ xảy ra chiến đấu, chúng ta phải nhúng tay vào. Tiên Hàm hỏi, Trần ca an nguy đâu? Tiểu tử ngươi, đừng lo lắng cho sư tôn, mà hãy lo cho chính mình. Ôn Hiến Chi đáp, lần này, sư tôn đã cho hắn nhiều cơ hội, có thể hắn không biết trân quý. Dù sao, muốn đánh thì đánh, cũng không có gì. Vệ Thiên Giáo mở miệng nói, chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân, giúp một chút thì đi, đừng nhúng tay quá sâu. Lười biếng, Ôn Hiến Chi quát mắng một tiếng. Vệ Thiên Giảo lúc này chỉ lật mắt, không thèm để ý. Phong Vô Tình tiếp tục nói, Vũ Sơn lãnh đi tìm Tần Dương, nhưng Vũ gia dường như không cho phép bị bỏ rơi. Tần Dương đi gặp bọn họ, hẳn là có thâm ý, chúng ta sẽ chờ ở đây. Phong Vô Tình nói tiếp, ta đã hứa với Tần Dương sẽ bảo hộ Tiên Hàm và Giao Ngạo Tuyết, tự ta sẽ làm. Hai người muốn làm gì thì tùy các ngươi, đã như vậy cứ làm như thế đi. Ôn Hiến Chi cười hắc hắc nói, ta xem sư tôn nếu chơi chết mấy lão già đó, Vũ Môn chắc chắn không thể lật ra cái gì. Vấn đề mấu chốt là ma tộc, hiện tại ta thật sự không kịp để ma tộc xuất hiện. Lần này nhất định phải chém chết vài tên. Mọi người thảo luận một phen rồi ai đi đường nấy. Ngày mai chính là đại vũ tài so tài. Trong Vũ Môn mọi chuẩn bị đã thỏa đáng, chỉ chờ so tài bắt đầu. Tại thời điểm này, dưới Thần Vũ Nhai, vực sâu không phải chỉ một màu đen tối mà rất sáng tỏ. Dưới vực sâu, trên vách đá khảm nạm từng viên hồng tinh thạch lớn như trái nhãn, tỏa ra quang mang, khu trừ đi âm u ẩm ướt. Tần Dương vào giờ phút này, ánh mắt mang theo mấy phần bình tĩnh, hành tẩu tại dưới Thần Vũ Nhai. Một đầu đại đạo rộng 10 trượng trải dài về sâu thẳm. Tần Dương bước tới, tiến vào chỗ sâu, ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt và hồi tưởng chuyến đi này kéo dài nửa ngày, lối đi phía trước bỗng trở nên rộng lớn. Giờ khắc này, một tòa võ trường lớn xuất hiện trước mắt. Võ trường hình tròn, bốn phía đứng sừng sững 9 cột đá, toàn thân cột đá mượt mà, bên ngoài điêu khắc hình thủ các thánh thú, lộ ra vẻ bất phàm. Tại trung tâm võ trường, một sân khấu đường kính 3 trượng cao ngất đứng sừng sững. Trên sân khấu có một chiếc ghế xếp lặng lẽ đứng. Tần Dương trực tiếp đi đến ghế xếp, không nói một lời, lập tức ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, trọn vẹn lại là nửa ngày trôi qua, bốn phía lặng lẽ, chỉ có tiếng phong thanh vang lên. Ngay sau đó, 9 cột đá phía trên, 6 thân ảnh xuất hiện, tản ra, đứng tại cột đá. 6 người này không phải hư ảnh, mà là chân thân. Nhìn kỹ, mỗi người trong số họ đều có trang phục khác nhau, và không ai là ngoại lệ, thân thể ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Lúc này, đợi lâu đã lâu, Tần Dương lúc này nhìn về phía 6 người, chậm rãi cười nói, Vũ Hy, thời gian trôi qua vài vạn năm, ngươi vẫn như cũ còn trẻ như vậy. Tần Dương hướng về một người trong đó nói, chỉ thấy trên trụ đá lục đạo, một người mặc bạch y, khí độ bất phàm, nhìn kỹ lại, hắn có vẻ như là một thiếu niên 17-18 tuổi. Dung mạo tuấn tú của hắn mang lại cho người ta cảm giác nóng rực, đồng thời lực lượng toàn thân thỉnh thoảng dũng mãnh, thỉnh thoảng lại biến mất không thấy. Người này chính là Vũ gia lão tổ Vũ Hy. Nhìn bề ngoài trẻ tuổi như vậy, nhưng lại sống mấy vạn năm, quả thực khiến người khác kinh ngạc. Thời gian trôi qua vài vạn năm, ngươi lại là hoàn toàn khác biệt. Vũ Hy lúc này mở miệng nói, âm thanh của hắn khi nghe cũng hết sức dễ nghe. Tần Dương lúc này ánh mắt chuyển về phía một người khác. Người này mặc trường sam, tóc dài phất phơ, tóc trắng như cước, nhưng vẫn không lấn át được vẻ mỹ lệ thịnh thế. Nhìn kỹ lại, đó là một nam tử, thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi. Thần Hiên, ngươi cũng không thay đổi. Tần Dương khẽ cười nói. Thần Hiên lúc này nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Lúc này, Tần Dương ánh mắt lại một lần nữa lướt qua Thần Hiên, rồi nhìn về phía một người khác. Người này có thân hình khôi ngô, tóc dài xám trắng, trông như khoảng 60 tuổi, nhưng lại toát lên sinh mệnh khí tức tràn đầy, Phụng Thiên Tồn. Tần Dương mở miệng nói, người quả là già nua rất nhiều. Ngay sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở một nữ tử trong 6 người. Nữ tử này trông chỉ khoảng 30 mấy tuổi, tóc dài thướt tha, dáng người xinh đẹp, mặc một bộ váy dài màu thanh sắc, như một đóa thủy đào chín muồi, nhìn vào khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Phúc Linh Nhân, Tần Dương lại nói, nữ nhân, quả nhiên yêu thích dung nhan của mình. So với trước kia, ngươi đã thành thục rất nhiều, mùi vị càng thêm đậm đà. Phúc Linh Nhân lúc này nhìn về phía Tần Dương, lông mày nhíu lại. Đường Trung Hoài, Tần Dương nhìn một người khác, cười nói, ngươi đúng là lão mọc hủ hủ. Đường Trung Hoài lúc này, còng lưng, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, sắc mặt càng thêm khô héo. Cuối cùng, nhìn về một người trung niên, ngũ quan đoan chính, dáng người mạnh mẽ, Giang Vũ, Tần Dương lần lượt gọi tên 6 người, phảng phất như đã cách biệt nhiều năm với lão hữu. Trong 6 người, Khúc Linh Nhân và Giang Vũ lúc này đều mang thần sắc không rõ. Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài 4 người thì nhìn Tần Dương với vẻ kinh ngạc, không giải thích được, chỉ còn biết đành chịu. Vũ Hy, ta đã cho ngươi cơ hội, vì sao ngươi không trân quý? Tần Dương trực tiếp mở miệng nói, cơ hội, trân quý, có ý nghĩa gì? Phục Linh Nhân nhíu mày. Giang Vũ thì càng cảm thấy hiếu kỳ. Thực tế, những thời gian gần đây, Giang Vũ luôn cảm thấy bất an. Biểu hiện kỳ quái của Giang Tĩnh khiến hắn lo lắng. Hôm nay gặp Tần Dương, sự bất an này lại càng mạnh mẽ. Vũ Hy, Giang Vũ lên tiếng, âm thanh hùng hậu, kẻ này chỉ là thánh hoàng chi cảnh. Chúng ta 6 vị tụ tập ở đây chỉ vì hắn, có phải quá khoa trương không? Đại vũ tài hôm nay bắt đầu, chúng ta mấy người còn cần phải lộ diện. Phúc Linh Nhân cũng nói, ta vốn cho rằng ngươi triệu tập chúng ta vì việc gì đại sự, hóa ra chỉ vì việc này sao? Kẻ này tùy tiện, có thể là Thần Vũ hay Đường Dục, cũng thật ngu xuẩn, chết đáng đời. Ngươi không nhịn nổi, giết kẻ này thì cần gì phải làm ra đại trận thế, lãng phí thời gian của chúng ta. Hai người lúc này rõ ràng rất mất kiên nhẫn. Tần Dương nhìn về phía hai người, lại nở nụ cười. Hóa ra đến hôm nay, ngươi vẫn không biết. Tần Dương cười nói, như vậy, ta yên tâm hơn nhiều. Xem ra, Vũ Môn sáng lập không phải để cho ngươi lật đổ. Lật đổ Vũ Môn, Phúc Linh Nhân và Giang Vũ đều sững sờ. Đây là tình huống gì? Ai muốn lật đổ Vũ Môn? Hôm nay Vũ Môn chưa từng có thịnh sự. Đại Vũ Tài, Vũ Môn hiện đang tổ chức sự kiện lớn nhất trong Đại Vũ Thánh Vực, một cảnh thịnh vượng hiếm có. Ngày hôm nay, tại Vũ Môn, trước 9 tòa cự phong, một võ trường rộng lớn đã được thiết lập. Võ trường này dài vài ngàn trượng, rộng khoảng ngàn trượng, đủ sức chứa hàng vạn người. Lúc này, trong và ngoài võ trường, hơn vạn người đang tụ tập. Họ là đệ tử từ Vũ Môn, từ các lục đại gia tộc, cùng với võ giả đến từ nhiều thế lực trong Đại Vũ Thánh Vực. Tất cả đều tụ hội dưới một mái nhà, tạo nên không khí phồn thịnh. Tại thời điểm này, mọi người đều mang sắc mặt nghiêm nghị. Đây chính là sự kiện trọng đại trong Đại Vũ Thánh Vực, cũng là sự kiện của Vũ Môn, không ai dám nói đùa trong lúc này. Khi quan sát kỹ, trong võ trường đã được bố trí rất hợp lý. Các cường giả từ 4 phương đều chiếm giữ vị trí của mình. Vũ gia, Thần gia và Phụng gia ngồi ở phía đông, trong khi Khúc gia, Đường gia và Giang gia thì ở phía tây. Tại phía bắc, Tà Nguyệt Tông, Huyền Băng Tông, Cự Linh Tông và Thiên Chiếu Kiếm Phái cũng đã có mặt. Ở phía nam là vị trí của 9 vị đường chủ của Vũ Môn, tộc trưởng Vũ gia, Vũ Côn lúc này đang ngồi tại chỗ của mình. Tộc trưởng Thần gia, Thần Vĩnh Khiếu cũng ngồi thẳng ở bảo tọa, nhưng sắc mặt lại vô cùng âm trầm. Tộc trưởng Phụ gia, Phụ Trường Minh cũng có vẻ lo lắng, không ngồi yên được. Ở phía tây, tộc trưởng Khúc gia, Khúc Du Du, tộc trưởng Đường gia, Đường Mặc và tộc trưởng Giang gia, Giang Hoành Nhạc đều có mặt. Đến mức phía bắc, nơi đây là Vũ gia, Thần gia cùng các lục đại gia tộc. Mỗi tộc đều có thái thượng tộc lão tụ tập. Những vị thái thượng tộc lão này đều là những cự đầu ở cảnh giới thánh tôn. Giữa vị trí, 9 chiếc ghế xếp hàng tỏa ra quang màng, hiện rõ thánh khiết bất phàm. Cửu đại đường chủ Đây là biểu trưng cho quyền lực cao nhất trong vũ môn. Cùng lúc đó, các tiểu bối cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi thời khắc ra sân. Tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Vào lúc này, ở võ đài phía nam, một đội nhân mã chân đạp hư không, từ từ đến gần, cầm đầu là ba bóng hình, hai nam một nữ, khí thế phi phàm. Nhìn thấy ba người này, tất cả mọi người ở đó đều đứng dậy, chắp tay thi lễ, chư vị đừng khách khí, ngồi xuống đi. Lúc này, ba người lần lượt ngồi xuống tại phía bắc của chủ trận đài. Ở giữa là một nam tử, trông chỉ khoảng 20 mấy tuổi, dáng người thon dài, tóc dài buộc lên, mặc bộ trường sam, tỏa ra vẻ nho nhã hiền hòa. Hắn chính là Diệp Bắc Phong, đại đường chủ của vũ môn. Diệp Bắc Phong không thẹn là đệ nhị cao thủ của vũ môn, chỉ đứng sau huynh trưởng là Diệp Nam Hiên. Nhiều người suy đoán rằng Diệp Bắc Phong có thể đã đạt đến cảnh giới thánh đế. Cũng có người nói, dù Diệp Bắc Phong chỉ ở cảnh giới thánh tôn thất chuyển, thì cũng đã ở cấp bậc Vu Đính Phong. Trừ thánh đế ra, không ai có thể đánh bại hắn. Cảnh giới thánh hoàng cửu văn là đỉnh phong, còn thánh tôn thì là thất chuyển cảnh giới, cũng là đỉnh phong. Thánh tôn cảnh giới, thể văn hợp nhất với nhục thân, hồn phách quy tụ vào hồn hải bên trong, thể văn nhục thân cùng hồn phách dung hợp, trải qua 7 lần thay đổi, triệt để hợp nhất thành một. Cuối cùng, khi hồn phách và nhục thân thánh lực tam giả hợp nhất, hắn sẽ bước vào thánh đế cảnh giới. 7 lần thay đổi này, đối với thánh tôn cảnh giới mà nói, không thể nghi ngờ là gian nan nhất. Mỗi lần chuyển biến đều là một lần tự mình thăng hoa. Diệp Bắc Phong, thực lực của hắn không ai có thể nghi ngờ. Năm trước, đã có tin đồn rằng hắn đã tấn thăng đến thánh đế cảnh giới. Tuy nhiên, thật hay giả thì không ai biết rõ, vì trong đại vũ thánh vực, không ai có tư cách đi dò xét. Những người có tư cách đó chỉ có 8 vị đường chủ còn lại trong 9 vị của vũ môn, mà họ đều là người vũ môn, nên khó có khả năng tự giết lẫn nhau. Bên cạnh Diệp Bắc Phong, có một trung niên nam tử mang theo vẻ nghiêm nghị, đó chính là nhị đường chủ Liễu Vạn Quân, một nhân vật nổi bật trong vũ môn. Phía bên phải hắn là Tuyết Phi Yến, người mặc váy dài, dáng vẻ uyển chuyển, vẫn giữ được phong thái lôi cuốn, mang theo chút lăng lệ và bá đạo. Ba vị đường chủ lúc này đã có mặt. Phía sau họ, Lương Triều Kiếm, Kha Tử Ẩn, Nhạn Ngọc và Thanh Đại Vân, 4 vị hộ pháp đại nhân, đứng nghiêm trang với thần sắc cung kính. 9 vị đường chủ, cao cao tại thượng, trong thực tế rất ít khi tham gia vào công việc của vũ môn. 4 vị hộ pháp mới là những người thực sự đảm nhận vai trò trách nhiệm của vũ môn, và mọi người quen thuộc hơn với họ. Ngược lại, 3 vị đường chủ lại khiến người ta kính sợ hơn. Tất cả 9 vị đường chủ đều là những nhân vật đỉnh tiêm thánh tôn cấp bậc, mỗi người đều có sức ảnh hưởng lớn trong đại vũ thánh vực. Lúc này, Diệp Bắc Phong nhìn về bốn phương, nhấn mạnh, đại vũ tài là sáng tạo của ta vũ môn, do Cuồng Vũ Thiên, đế đại nhân khai sáng, chỉ dành cho quang huy của võ đạo trong đại vũ thánh vực. Cho đến hôm nay, đại vũ tài mang ý nghĩa không cần ta nói nhiều. Diệp Bắc Phong nói đơn giản vài câu, rồi cười nói, hôm nay, các binh sĩ, hy vọng các ngươi xuất toàn bộ sức lực. Trên lôi đài thỏa sức bày tỏ, giang ra bên trong, Ôn Hiến chỉ bĩu môi nói, thật đúng là cả đời khó quên. Tiếp theo, 4 vị hộ pháp sẽ chủ trì mọi việc, ta và 3 người kia sẽ ngồi đây, hy vọng chư vị tuân thủ quy tắc, thể hiện chính mình. Lời vừa dứt, tứ đại hộ pháp lập tức lao vùn vụt ra, đứng ở 4 phía võ đài. Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến 3 người lần lượt ngồi xuống. Diệp Bắc Phong nhìn vào 6 chiếc ghế trống bên cạnh, thở dài, Phi Yến, thật đã đến bước này rồi sao? Diệp Bắc Phong không khỏi nói, tiên sinh đã nói, giao cho hắn xử trí, tình huống bên ngoài sẽ do chúng ta 3 người đảm nhận. Tuyết Phi Yến thản nhiên đáp. Diệp Bắc Phong lẩm bẩm, cần gì chứ, vũ môn đã khó khăn đến hôm nay, đại vũ thánh vực hiếm thấy trong vài vạn năm, cần gì chứ. Diệp Bắc Phong, Tuyết Phi Yến cao mày nói, tiên sinh trước đây đã nói ngươi thiện tâm thì tốt, nhưng cũng có hại. Nếu ngươi không phải có tính cách như vậy, trước kia, đệ tử duy nhất của tiên sinh sẽ là ngươi, chứ không phải huynh trưởng ngươi, Diệp Nam Hiên. Nghe vậy, Diệp Bắc Phong hơi sững sờ. Liễu Vạn Quân lúc này từ từ nói, việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Chỉ có điều, việc đối mặt với người năm xưa đã từng trò chuyện vui vẻ, thật sự khiến ta khó mà tiếp thu được. Nhưng vũ môn đến nay, ta không thể để người khác phá hoại, càng không thể để tâm huyết của tiên sinh trước kia bị hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, ba vị đường chủ liền mở miệng nghị luận. Cách đó không xa, Vũ gia, Thần gia và Lục đại gia tộc rất nhiều thái thượng tộc lão cũng đang lắng nghe, nhưng có vẻ như họ căn bản không hiểu ba người đang nói gì. Lúc này, tại chỗ ba vị thái thượng của Vũ gia, Vũ Sơn Lãnh nhìn về phía Vũ Sơn Minh và Vũ Sơn Dùng, nhưng không ai lên tiếng, càng không dám giao lưu bằng hồn niệm. Dù sao, ba vị đường chủ có thể dễ dàng biết rõ hắn và nhóm đang tán gẫu về điều gì. Cùng lúc đó, các thái thượng tộc lão của Thần gia, Phụng gia, Húc gia, Đường gia và Giang gia cũng không nói gì. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào võ trường phía trên. Đối với những người không rõ chân tướng, đây chính là một lần đại vũ tài so tài vô cùng phồn hoa. Liễu Vạn Quân, đường chủ của Vũ môn, có con trai là Liễu Nguyên Hằng. Vũ gia có thiên kiêu là Vũ Bình Tiêu, Phụng gia có Phụng Nham, Húc gia có Húc Thi Thi và Húc Thư Kỳ, cùng với Giang gia có Giang Ngạo Tuyết. Những thiên kiêu này chắc chắn sẽ có một người giành được vinh quang, trở thành đề tài say sưa trong giới đệ tử. Giang Hoành Nhạc lúc này nhìn con gái mình thầm nghĩ, so tài thật tốt, người có thể tiến bộ lớn như vậy đã vượt qua dự đoán của cha. Giang Ngạo Tuyết liền nói, cha, ta sẽ giành được giải nhất. Giang Hoành Nhạc hơi sững sờ, tốt, tốt. Cùng lúc đó, bên Vũ gia, Vũ Côn nhìn con trai mình, cười nói, Bình Tiêu, ngươi không sao chứ? Phụ thân yên tâm. Vũ Bình Tiêu tự tin đáp, chỉ có Liễu Nguyên Hằng mới có thể uy hiếp được ta. Còn thần Vũ thì ta xem như đối thủ, tiếc là hắn đã chết rồi. Nhưng mà, thiếu một đối thủ, ta cảm thấy có chút không thỏa mãn. Khi giành được giải nhất, không có ai để người khác chờ mong. Vũ Côn cười to, hảo tiểu tử, cha tin tưởng ngươi, từ hôm nay, ngươi sẽ trở thành thiên kiêu chi thủ, tương lai ngươi sẽ gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Vâng khả, các võ giả từ khắp nơi đều nóng lòng chờ đợi. Phía Bắc, các đại thế lực trong Đại Vũ Thánh Vực đều đã được an bài đến đây. Tà Nguyệt Tông Chủ, Tà Nguyệt Lão Nhân, với mái tóc dài lộn xộn và một ấn ký hình trăng lưỡi liềm trên trán, lúc này cười tê ách, đại vũ tài quả thật thịnh thế. Chỉ không biết cái thịnh thế này có thể duy trì bao lâu. Nghe vậy, Huyền Băng Tông Tổng Chủ, Huyền Băng Thánh Nữ không nhịn được nói, Tà Nguyệt Lão Nhi, ba vị kia có thể đang ở đâu đây? Tà Nguyệt Lão Nhân nghe lời này lại cười ha ha, ta có thể không phạm sai lầm nào. Cự Linh Tông Chủ Địch Xuân Thu lúc này cười nói, chúng ta cũng không cần nói nhiều, ba vị đường chủ nghe đến sẽ thế nào? Thật kỳ quái, thần Vũ và Đường Dục bỏ mình, mà hôm nay, sáu vị đường chủ lại không xuất hiện. Thật là điều lạ. Ba người lúc này, trong lòng cũng không hiểu. Đồng thời, các tông chủ như Thiên Chiếu Kiếm Phái, Thường Vân Lầu, Sơn Hải Hiên, Cực Quang Các và Xích Dương Đảo cũng lần lượt cười nói, thịnh thế phồn hoa, không gì hơn cái này, vũ môn hưng thịnh, điều đó có thể thấy rõ. Có lẽ, ngoài đại đa số người, chỉ một số ít biết rõ rằng các loại phồn hoa này như những tòa cao ốc trăm trượng, hôm nay có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, hết thảy có thể chỉ là thoảng qua như mây khói. Dưới thần Vũ nhai, nghe bên ngoài truyền đến âm thanh trống nổi lên, Tần Dương dựa vào chỗ ngồi, lẩm bẩm, đại vũ tài bắt đầu rồi, thật khiến người ta hoài niệm, giới thứ nhất đại vũ tài. Lúc đó, các ngươi khí phách phấn chấn, lục đại gia tộc tử đệ cũng trẻ tuổi nóng tính, so tài còn có nhiều cửu hận, nhưng có thể liên tiếp tổ chức, cừu hận giữa các đại gia tộc này càng ít, chỉ còn lại tranh cường háo thắng. Ta thấy, loại tranh cường háo thắng này, đối với võ giả mà nói, là điều không thể thiếu. Ta mong rằng, những sự kiện ầm ĩ này sẽ tiếp tục kéo dài. Rầm rộ hội tái hiện, Vũ Hy mở miệng nói, có thể tái hiện, sẽ là vũ môn không xuất hiện trước đó. Trong Đại Vũ Thánh Vực, lục phương cự đầu cùng tồn tại rầm rộ. Vũ Hy a, Tần Dương từ từ đều nói, ta thực sự không hiểu, ngươi vì sao lại làm như vậy? Ta đây người, ngươi biết đến, cho ngươi cơ hội, chính là thật sự cho ngươi cơ hội. Như năm xưa, ta tuyệt không diệt trừ vũ gia cả nhà, chỉ là để vũ gia thần phục. Ngươi vũ gia hết thảy, vẫn y như cũ bảo tồn, thậm chí, vũ gia từ trong vũ môn, nhận được thánh quyết đan phương, trận pháp, đủ để cho ngươi vũ gia nâng cao một bước, sinh ra một vị thánh tôn. Vũ Hy lúc này lại mí mắt dưa lên, Chậm rãi nói, ngươi quá ngây thơ, chính là người cho chúng ta những điều này. Mới có hôm nay chúng ta có thể lật đổ Vũ Môn. Lời này vừa nói ra, Khúc Linh Nhân và Giang Vũ lập tức run lên. Vũ Hy, người đang nói gì? Nói hiêu, nói vượn. Hai người lúc này rất tức giận. Chuyện đến hôm nay, cũng chỉ có các ngươi hai kẻ ngu xuẩn. Vũ Hy hừ một tiếng, bàn tay nắm lại. Ngay lập tức, từ cột đá nơi Khúc Linh Nhân và Giang Vũ đứng, thánh lực leo lên, hóa thành ngàn vạn sợi tơ, trói buộc hai người vào cột đá trên ghế ngồi. Vũ Hy, người đang làm cái gì? Giang Vũ quát, làm cái gì? Vũ Hy âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, Vũ Môn sẽ không còn tồn tại, Lục Đại gia tộc cũng không còn nữa. Hôm nay, Vũ Môn hủy diệt, Giang gia hủy diệt, Khúc gia hủy diệt, Đại Vũ Thánh Vực chỉ còn lại Tứ Phương. Đó chính là Vũ gia, Thần gia, Phụng gia và Đường gia. Vũ Hy lúc này, thể nội bốc lên nhiệt khí, đứng dậy khỏi ghế. Từ hôm nay, Đại Vũ Thánh Vực chỉ còn lại bốn đại gia tộc, Vũ gia, Thần gia, Phụng gia và Đường gia. Vũ Môn không còn, Giang gia không còn, Khúc gia cũng không còn. Lúc này, Giang Vũ và Khúc Linh Nhân đều sắc mặt kinh hoàng. Vũ Hy, ngươi, điên rồi, Nam Hiên Môn Chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khúc Linh Nhân lúc này ngữ khí lạnh lùng nói, hắn chờ không nổi. Vũ Hy lúc này lại cười nhạt một tiếng, hất tay áo dài, lùi lại, cười nói, Diệp Nam Hiên, hiện tại có lẽ đã chết rồi. Lời Vũ Hy vừa dứt, Giang Vũ và Khúc Linh Nhân đều mặt trắng bệch. Tần Dương lúc này ngồi giữa ghế, nhìn về phía Vũ Hy, thần sắc dần dần lạnh lùng. Nhưng Vũ Hy lúc này không để ý, nhị vị, còn không biết vị này là thần thánh phương nào. Vũ Hy chỉ Tần Dương, mỉm cười, ngày xưa, Đại Vũ Thánh Vực bá chủ, người sáng lập Vũ Môn, một đời truyền kỳ cuồng Vũ Thiên Đế. Vũ Hy không nhịn được nói, môi trước mặt các ngươi, hai người có thể nửa phần cũng không nhận ra đi. Nghe lời này, Giang Vũ và Khúc Linh Nhân trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Tần Dương, nói hiu nói vượn. Khúc Linh Nhân quát, cuồng đế đại nhân, cho dù ngươi trở về, chúng ta sao có thể không nhận ra? Ha ha! Vũ Hy lúc này đột nhiên cười lớn, cuồng đế, ngươi nhìn đi, ngươi đã đổi một bộ thân thể, một bộ dáng, căn bản không ai nhận ra ngươi, bây giờ ngươi chỉ là thánh hoàng cảnh giới, thật sự là chuyện đáng buồn, cho dù hôm nay ngươi chết ở đây, lại có ai biết rõ, cuồng Vũ Thiên Đế năm xưa nay đã trở về, anh minh một đời y vũ, nhưng đó cũng chỉ là ngươi của kiếp trước, bây giờ ngươi trở về, ngươi nghĩ rằng, mình có thể nghiêng trời lệch đất sao? Vũ Hy lúc này, biểu tình càng lúc càng khoa trương và dữ tợn. Khúc Linh Nhân cùng Giang Vũ đến giờ vẫn không tin. Trước mắt họ là cuồng đế đại nhân của năm xưa. Tần Dương vẫn phong khinh vân đạm, ngồi trên ghế, không nhúc nhích. Sự tình đã rõ, giờ thì hãy trò chuyện chút đi. Tần Dương nhìn về phía Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài bốn người, Tử Tốn nói, hãy nói một chút. Vì sao lại như thế? Lúc này, Thần Hiên mở miệng, bởi vì không phục. Trước kia, lục tộc chúng ta đứng vững, bởi vì ngươi, chúng ta khuất phục Vũ Môn. Vì Diệp Nam Hiên, chúng ta không thể không tiếp tục khuất phục. Giờ đây, ngươi không còn, Diệp Nam Hiên cũng không còn, chúng ta muốn thoát ly Vũ Môn. Tống ly Vũ Môn, Tần Dương cười, nếu ngươi muốn thoát ly Vũ Môn, thì có thể trực tiếp làm vậy, cùng ma tộc hợp tác. Để ma tộc thâm nhập vào Vũ Môn, lật đổ nó, cái này gọi là thoát ly sao? Thần Hiên cười nói, nếu không như thế, Diệp Nam Hiên sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Phụng Thiên Tồn cũng nói, những năm gần đây, chúng ta đã tận tâm vì Vũ Môn, trước khi đi, lấy đi thuộc về chúng ta, cũng không quá đáng. Không sai, Đường Trung Hoài gật đầu, lấy đi thuộc về các ngươi. Tần Dương sải bước ra, đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, Vũ Môn sáng lập ban đầu cam kết để lục đại gia tộc tự chủ. Các ngươi tọa trấn Vũ Môn, gia tộc đệ tử có thể tu hành ở gia tộc hoặc tại Vũ Môn. Vũ Môn thu thập thánh quyết, đan phương, trận pháp không khỏi mở ra cho lục đại gia tộc. Những năm gần đây, sự biến hóa của lục đại gia tộc, ta lần này trở về cảm nhận rõ ràng. Đại Vũ Tài đứng đầu thiên kiêu, bất quá cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến thánh vương cảnh giới mà thôi. Hiện nay, cấp bậc cao nhất đã là cửu hiền thánh vương. Điều này là công lao của các ngươi hay của Vũ Môn? Vào giờ phút này, bốn vị lão tổ bỗng dưng trầm mặc. Giang Vũ lão tổ quát, Vũ Môn thành lập 7 vạn năm, nay các đại địa hòa bình, nếu thoát ra, lại sẽ trở thành tình trạng rối loạn như năm xưa. Đại Vũ Thánh Vực liên tục chinh chiến, chém giết vô số. Vũ Hy, Thần Hiên, ngươi thật hồ đồ, nói nhảm. Thần Hiên lúc này quát, ta Thần gia cùng với Vũ gia mạnh mẽ gấp đôi so với các ngươi Giang gia, Khúc gia. Nếu các ngươi được che chở, tự nhiên là vui vẻ, nhưng chúng ta không nguyện ý. Thôi thôi, Tần Dương lúc này phất tay, chậm rãi nói, ta mệt mỏi, không muốn nói nhiều với ngươi. Đó là do chính các ngươi lựa chọn con đường này. Cho dù là tử vong hay diệt tộc, các ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý. Lời vừa nói ra, bốn vị lão tổ liền sắc mặt căng thẳng, thể nội thánh lực bùng phát, nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Dù hắn hiện tại chỉ là thánh hoàng nhất văn cảnh, nhưng tiền nhiệm cuồng vũ thiên đế, sao lại không có bất kỳ át chủ bài nào trong tay? Đã biết rõ ta trở về, nhưng vẫn không sợ mà muốn giết ta. Các ngươi e ngại điều gì? Tần Dương hai tay triển khai, nhìn bốn người, nói, hôm nay, hoặc là các ngươi diệt ta, hoặc là ta thanh lý môn hộ. Lời vừa dứt, Tần Dương nhìn bốn người, sắc khí bùng nổ, thánh hoàng nhất văn cảnh, đối diện với bốn vị thánh tôn thất chuyển cảnh giới lão tổ. Đến bước này rồi, mà bốn vị còn sợ ném chuột vỡ bình, thật khiến ta xem thường. Một thanh âm vang lên, quanh quẩn trong khe núi, chỉ thấy ở lối vào, ba đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Khi ba người chậm rãi tiến ra, ánh sáng xung quanh có vẻ cũng mờ nhạt hơn. Lúc này, Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn và Đường Trung Hoài bốn người nhìn về phía ba người nọ, lông mày nhíu lại, dạ dục, nơi này không có quan hệ gì với ngươi, nhiệm vụ của ngươi là bên ngoài ba người kia, Vũ Hy trầm giọng nói. Bên ngoài ba người, chúng ta tự sẽ ứng phó, nhưng dưới mắt người này, chúng ta không nghĩ sẽ bỏ qua. Một trong ba người tiến lại, nhìn kỹ, thấy họ đều mang hắc sơn, làn da tái nhợt, như sắc ong, không có chút huyết sắc nào. Tần Dương híp híp mắt, chậm rãi nói, dạ ma sao, dạ dục khẽ mỉm cười, không sai. Vũ Hy lúc này, thần sắc lạnh lùng nói, nơi này sự tình, chúng ta bốn người có thể tự ứng phó. Thật sao? Dạ dục lại cười nói, ta nhìn ngươi bốn người, có vẻ rất e ngại hắn, chê cười. Thần Hiên lão tổ khẽ nói, chúng ta bốn người, vì sao lại e ngại một tiểu thánh hoàng? Thần Hiên vừa dứt lời, bàn tay nắm chặt, chân đạp mạnh xuống cột đá. Trong khoảnh khắc, một đạo tinh quang lấp lóe xuất hiện, thẳng tới vị trí của Tần Dương. Lúc này, dưới chân Vũ Hy, Phụng Thiên Tồn và Đường Trung Hoài, cột đá cũng phát ra ánh sáng, tụ tập về phía Tần Dương. Trong nháy mắt, Tần Dương thân thể hắn bỗng xuất hiện một tòa vuông, vực bao phủ xung quanh. Đường Trung Hoài lúc này cười ha hả nói, ba vị chớ lo lắng, hiện tại hãy chuyên tâm làm việc của các người đi. Dạ dục cùng hai người còn lại lúc này lại mang vẻ mặt lãnh đạm, các người muốn giết cuồng vũ thiên đế chuyển thế thân, còn chúng ta thì muốn tìm được hắn ở kiếp trước lột xác. Dạ dục nhìn về phía Tần Dương nói, ngươi nhất định biết rõ hắn ở nơi nào, cả vũ môn nội ngoại chúng ta đều đã điều tra, nhưng có thể không thu hoạch được gì, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ ngươi không mong muốn vũ môn triệt để bị huyết tẩy, đúng chứ? Nếu như ngươi nói ra cuồng vũ thiên đế lột xác ở đâu, giao cho chúng ta, ta cam đoan sẽ giết ngươi, nhưng không thể diệt vũ môn. Lời Dạ Dục vừa nói ra, Tần Dương liếc hắn một cái, từ từ nói, ngươi thật là kiêu ngạo. Ngươi Dạ Dục tức giận, Tần Dương không ngại nói tiếp, muốn giết ta thì đến đây, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Nghe đến lời này, Dạ Dục sắc mặt lạnh lùng, ngươi đang mong muốn vũ môn cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Tần Dương vẻ mặt đạm mạc, cũng không nói nhiều. Ba vị, Vũ Hy lại lên tiếng, nơi này là chuyện của chúng ta, còn chuyện của các ngươi ở bên ngoài, Diệp Bắc Phong, Liễu Phạn Quân, Tuyết Phi Yến ba người thực lực không kém chúng ta, các ngươi cần phải giữ chân hắn, từ đó chúng ta bốn tộc mới có thể diệt vũ môn, Đường gia và Giang gia. Nếu không, ba vị đỉnh tiêm thánh tôn sẽ không ai có thể chế tài, kế hoạch lần này có khả năng thất bại trong gang tấc. Ta nghĩ đây cũng không phải điều mà các đại nhân vật phía sau mong muốn, phải không? Lời vừa nói ra, ba vị dạ ma cường giả đều sắc mặt âm trầm. Đã như vậy, cần giữ lại tính mạng hắn. Dạ dục tiếp tục nói, đại nhân của ta muốn đích thân hỏi thăm. Minh bạch, tam đạo thân ảnh lập tức tiêu thất. Lúc này, Tần Dương vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc bình tĩnh, chuyện đến giờ không còn gì để nói. Tần Dương cũng được, cuồng đế cũng vậy, dừng lại ở đây. Vũ Hy nhìn Tần Dương, nhẹ nhàng mở miệng. Tần Dương, tính mạng ngươi đến đây là kết thúc. Giang Vũ và Khúc Linh Nhân bị khốn, Tần Dương cũng bị cầm tù. Với cảnh giới thánh hoàng của hắn, không có khả năng thoát hiểm. Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân và Tiết Phi Yến cũng bị Dạ Dục giữ chặt, không có ai có thể nhúng tay. Kết thúc, Tần Dương nhìn Vũ Hy, chậm rãi nói, hết thảy chỉ mới bắt đầu. Nói xong, Tần Dương đứng dậy. Bốn vị lão tổ sắc mặt căng thẳng, hắn nắm chặt tay, trong lòng bàn tay thánh lực ngưng tụ thành ấn. Ngươi nhóm quên đi, Thần Vũ Nhai là ai chế tạo, ai thành lập đúng không? Tần Dương từ từ nói, tại nơi này nghĩ vây khốn ta, ngươi nhóm có thể được không? Tạch tạch tạch. Nghe theo lời Tần Dương, trói buộc xung quanh hắn từng khúc băng liệt vỡ. Tần Dương thân ảnh xuất hiện, Giang Vũ, Khúc Linh Nhân. Tần Dương mở miệng nói, người thật may mắn khi được chọn. Lời vừa dứt, dưới chân hai người, cột đá bỗng sụp đổ, khiến hai thân ảnh lập tức tiến đến bên cạnh Tần Dương. Người thật là cuồng đế đại nhân sao? Giang Vũ vẫn không dám tin. Phải hay không? Chờ tiếp theo sẽ biết. Tần Dương chậm rãi đáp. Lúc này, Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài bốn người vây quanh, chăm chú quan sát. Bát cấp chú ấn cũng không thể phong tỏa ngươi. Vũ Hy thở dài. Cái này Thần Vũ Nhai, cửu đường nghị hội, là năm đó ta dùng cửu cấp thánh trận thiết lập. Ngươi cho rằng chỉ với bát cấp chú ấn thì có thể vây khốn ta sao? Ta dám một mình đến đây, không phải để xem ngươi chuẩn bị gì đối phó ta, mà là để nghe chính tay tâm tư thật sự của ngươi. Hiện tại, ta đã có đáp án. Ngươi có thể chết. Vừa dứt lời, Tần Dương sải bước ra. Bàn tay hắn nắm chặt, chín cái cột đá lần lượt đổ sụp. Khi chín cái cột đá đổ xuống, mặt đất bỗng phun ra những dòng hỏa tương. Hỏa tương bốc lên, khiến cả Thần Vũ Nhai run rẩy. Cửu Long Phục Thiên Trận. Tần Dương vừa nói xong, chín đạo nham tương, cự long gào thét lao ra, thẳng hướng bốn người. Bốn vị lão tổ ngay lập tức tế ra thánh binh, và một trận giao chiến bắt đầu diễn ra. Giờ khắc này, bên trong Vũ Môn, tại võ đài, có hai thân ảnh đứng vững, Vũ Bình Tiêu và Giang Ngạo Tuyết. Cuộc chiến đã tiến vào giai đoạn căng thẳng. Liễu Nguyên Hằng, Vũ Bình Tiêu, Giang Ngạo Tuyết ba người là những chiến sĩ cuối cùng. Nhưng ai sẽ là người khôi thủ còn phải trở qua cuộc so tài mới biết. Giang Ngạo Tuyết cầm trong tay một thanh bình đao, nhìn về phía Vũ Bình Tiêu. Lần này, ta vốn chỉ nghĩ Thần Vũ cùng Liễu Nguyên Hằng đủ sức để ta coi trọng, không ngờ Giang gia lại ẩn tàng sâu như vậy. Nghe vậy, Giang Ngạo Tuyết lạnh lùng đáp, chia tay ba ngày, phải mở rộng tầm mắt. Tốt, Vũ Bình Tiêu nói, cầm trong tay một cây trường thương, lập tức đâm về phía Giang Ngạo Tuyết. Nhìn thấy trường thương lao tới, Giang Ngạo Tuyết lập tức chuyển đào, phát ra một đạo đao khí mãnh liệt, trực đao pháp thuật, trên quan chiến đài. Diệp Bắc Phong lúc này ngạc nhiên, Phi Yến, là ngươi, không phải ta. Tuyết Phi Yến lắc đầu nói, là tiên sinh truyền thụ. Diệp Bắc Phong và Liễu Vạn Quân đều khẽ giật mình. Nữ tử này cùng mười tên tiên hàm kia, hình như có quan hệ tình lữ. Tiên hàm tựa hồ rất quan trọng đối với tiên sinh. Vừa nói ra lời này, hai người lập tức bừng tỉnh ngộ. Diệp Bắc Phong cười nói, tiên sinh trước kia tuy tính cách có phần cuồng đổ, nhưng cảm tình lại tinh tế. Quả thật là như vậy. Ta còn nhớ rõ, trước kia, Vạn Quân. Diệp Bắc Phong nhìn Liễu Vạn Quân, cười nói, Liễu gia quật khởi, tiên sinh đặc biệt yêu thích ngươi. Chỉ là sau đó, khi Liễu gia lâm nạn, tiên sinh luôn tâm niệm đến ngươi, không ngừng bồn ba vạn dặm tìm kiếm ngươi giữa phế tích của Liễu gia. Liễu Vạn Quân nghe vậy, cười cười, đúng vậy. Thời điểm đó, nhìn thấy tiên sinh, ta chỉ cảm thấy như chiến thần, đời này không thể nào quên đoạn ký ức đó. Cuồng Vũ Thiên Đế chỉ thu một đồ đệ, người được xưng là Cuồng Vương, Diệp Nam Hiên. Ba vị ký danh đệ tử, Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến, tại Đại Vũ Thánh Vực cũng được xưng là ba trụ cột của Vũ Môn. Hiện nay uy danh của họ đều nhờ vào năm xưa cuồng đế. Lúc này, trong võ đài, Vũ Bình Tiêu và Giang Ngạo Tuyết đang so tài. Đã đến hồi gay cấn, Vũ Bình Tiêu sử dụng thương thuật, khí thế đại khai đại hợp, còn Giang Ngạo Tuyết với đao pháp thiên biến vạn hóa. Mỗi lúc mấu chốt đều có thể ngăn cản Vũ Bình Tiêu. Tuyết Phi Yến chứng kiến cảnh này, trong lòng tán thường, đao pháp mà nàng đã học từ tiên sinh thật sự rất mạnh mẽ. đem lại cho nàng lợi ích suốt đời. Lúc này, Vũ Bình Tiêu đã lâu không bắt được Giang Ngạo Tuyết, tâm sinh tức giận, một câu uống xong, lập tức khí tức cực nóng tràn ngập ra. Trúc Long Vũ Quyết, hắn quát khẽ, Trúc Long bộc phát, trăm trượng Trúc Long lúc này, uy vũ bất phàm, khí thế cường thịnh, tức thì xung kích đến trước mặt Giang Ngạo Tuyết. Đây là tuyệt học của Vũ gia, Trúc Long Vũ Quyết. Thấy cảnh này, mọi người đều khẽ giật mình. Vũ Bình Tiêu, hạch tâm thiên kiêu của Vũ gia, chưa tới thánh hoàng, nhưng tu hành pháp quyết này, tự nhiên, không có vấn đề gì. Tuy nhiên, việc Vũ Bình Tiêu có thể đem Trúc Long Vũ Quyết tu hành đến trăm trượng thật sự khiến người khác phải ngạc nhiên. Giang Ngạo Tuyết thấy cảnh này, vẫn giữ thần sắc bình tĩnh như trước, tựa như mọi thứ không liên quan đến nàng. Trong tay hắn, cây đao được dựng thẳng lên, một tia đao khí dần dần ngưng tụ, thân thể hắn như hòa quyện cùng đao, bá đạo khí thế. Tại thời khắc này, phóng thích, chảm, một câu rơi xuống, Giang Ngạo Tuyết trong tay bình đao chém ra. Tại sát na này, đao mang hóa thành trăm trượng, như làm không thiên hàng, trực tiếp một đao chém ra với khí thế cường đại đáng sợ. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Trúc Long gào thét, đao khí càn quét. Khí thế trong võ trường bốc lên, bỗng dưng một đạo thân ảnh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhìn kỹ lại, đó chính là Vũ Bình Tiêu. Khoảnh khắc này, sắc mặt Vũ Bình Tiêu tái nhợt, khí thế cả người uể oải suy sụp, một chiêu phân thắng bại, Giang Ngạo Tuyết thắng. Lúc này, xung quanh võ trường, từng thân ảnh lần lượt đứng dậy, đám người nhìn về phía Giang Ngạo Tuyết, lộ ra ánh mắt không thể tin. Giang Ngạo Tuyết trước đây danh tiếng không nổi, nhưng lần này so tài lại làm mọi người đổi mới nhận thức. Gia tộc Giang gia lúc này đều hớn hở mừng rỡ. Trong lục đại gia tộc, Giang gia cùng Khúc gia vốn yếu thế, luôn bị người khinh thị. Hiện tại, cuối cùng họ cũng thở phao nhẹ nhõm, ta không thua. Vũ Bình Tiêu lúc này sắc mặt dữ tợn, đứng dậy. Giang Ngạo Tuyết nhíu mày, chậm rãi nói, Vũ Bình Tiêu, nếu ngươi muốn tiếp tục, khả năng cũng không đơn giản phân ra thắng bại như vậy. Dù vậy, chết cũng sẽ là ngươi, không phải ta. Vũ Bình Tiêu quát khẽ, trong mắt tràn đầy huyết khí. Trong khoảnh khắc, giữa mi tâm của hắn xuất hiện một đạo hắc sắc tinh văn. Tinh văn ngưng tụ, bá khí tỏa ra. Ta mới là đại vũ đệ nhất thiên kiêu, chứ không phải ngươi. Hắn gầm lên một tiếng, oanh, tiếng nổ vang lên. Đồng thời, hắc sắc quang mang càn quét khắp nơi, che phủ cả võ đài. Diệp Bắc Phong lúc này biến sắc, cảm thấy sao? Liễu Vạn Quân cùng Tuyết Phi Yến thần sắc khẽ động, gật đầu, đi chết đi. Vũ Bình Tiêu rít lên, sát khí tỏa ra. Lúc này, Giang Ngạo Tuyết cầm bình đào, thần sắc cẩn trọng, trong đầu hắn đột nhiên vang lên lời nói của Tần Dương. Trực đao pháp thuật ngưng tụ trăm ngàn loại đao thuật. Mỗi một thức, mỗi một chiêu đều là một lần biến hóa. Nếu có thể dung hợp một hai loại trong số trăm ngàn biến hóa, đao thuật sẽ thăng hoa. Nếu có thể triệt để dung hợp tất cả trăm ngàn loại đao thuật, thì đó chính là đao thuật tông sư, thái đầu. Giang Ngạo Tuyết lúc này lẩm bẩm, ta không làm được như Tần Dương công tử, hạ bút thành văn, trăm ngàn loại dung hợp duy nhất, nhưng hai ba thức dung hợp, ta vẫn có thể làm được. Trực đao pháp thuật, dung đao chạm, một tiếng rơi xuống, đao lại lần nữa hội tụ, đao phong quang màng, trong khoảnh khắc khuếch tán, trăm trượng, 300 trượng đao khí đồng thời ngưng tụ, giết, một tiếng kêu nhẹ vang lên, đao phong đao khí ngay lập tức phóng ra, oanh, khoảnh khắc, trong võ đài, đao khí va chạm với mạn thiên hắc sắc văn ấn. Khi hai đao khí dung hợp, một cỗ sát phạt khí tức lập tức phóng thích ra. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, mặt đất trong võ đài nhấp nhô, bảng bạc thánh lực bộc phát. Thân thể hai người bị khí tức bảng bạc bao phủ, biến mất không thấy. Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến lúc này đều thần sắc lạnh nhạt, ngồi ngay ngắn trên quan chiến đài, tuyệt không động đậy. Trong khi đó, Vũ Sơn Minh, Vũ Sơn Dùng, Vũ Sơn Lãnh cùng các trưởng lão Vũ gia lúc này lại có chút động đậy. Tứ đại hộ pháp đứng vững bốn phương, vùng tay lên, bụi trần tan đi. Lúc này, một thân ảnh đứng trên lôi đài, cầm bình đao, thở hồng hộc. Một người khác thì ngược lại, đứng trên lôi đài với sắc mặt trắng bệch, ngược bị thương bởi một vết đao từ hàm dưới xuyên đến bên hông, gần như chém nát cơ thể thành hai đoạn. Toàn trường xôn xao, Giang Ngạo Tuyết đã thắng. Sau khi Vũ Bình Tiêu thi triển vằn đen quái dị, Giang Ngạo Tuyết vẫn dùng một đao phá vạn pháp để thắng. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Giang Ngạo Tuyết lúc này, thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía Vũ Bình Tiêu. Ta, Vũ Bình Tiêu há miệng, phun ra một nụ tiên huyết. Bình Tiêu, Vũ Côn, tộc trưởng, thân ảnh lóe lên ta xuất hiện trên lôi đài. Thần sắc hoảng hốt, hài nhi của ta, Vũ Côn ôm lấy Vũ Bình Tiêu, sắc mặt đầy lo lắng. Ngươi, hắn chỉ tay về phía Giang Ngạo Tuyết tức giận, một đao kia. Hiện tại tuy không lấy đi tính mạng Vũ Bình Tiêu, nhưng Vũ Bình Tiêu gần như không thể sống sót. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Vũ Côn phẫn nộ, vừa sải bước ra, một trưởng vỗ về phía Giang Ngạo Tuyết. Vũ Côn tộc trưởng, một thân ảnh xuất hiện, ngăn chặn trường lực đó, đứng trước Giang Ngạo Tuyết. So tài vốn là sinh tử khó dò, Vũ Bình Tiêu không nguyện ý nhận thua, Giang Ngạo Tuyết cũng không thể làm gì. Người xuất hiện chính là Giang Hoài Nhạc. Hai vị tộc trưởng lúc này đối mặt, Giang Ngạo Tuyết nhìn hai người, lại quay sang Vũ Bình Tiêu, cau mày nói, Vũ Bình Tiêu, thể nội vừa rồi tỏa ra khí tức ta từng gặp, đó không phải là của nhân tộc hay hạ tam thiên thú tộc, mà đến từ Dạ Ma tộc. Dạ Phong Chú, Dạ Phong Chú. Giang Hoài Nhạc sắc mặt biến đổi, hắn rất quen thuộc với Dạ Phong Chú. Trước kia, Giang gia thiên kiêu, trưởng tử Giang Bình Vân, chính là chết dưới tay Dạ Phong Chú. Ngạo Tuyết, người xác định không? Giang Hoài Nhạc thân thể khẽ run lên. Cha, tin hay không? Ta nghĩ ba vị đường chủ đại nhân chắc chắn có thể nhận ra. Giang Ngạo Tuyết chậm rãi nói, âm thanh mang theo sự lạnh lùng. Giang Bình Vân chết luôn là một bí mật, cũng là nỗi đau của Giang gia. Một thiên kiêu từ từ đầy lên, lại chết oan uổng, hung thủ không thể điều tra. Lúc này, ánh mắt Giang Hoài Nhạc nhìn về phía chủ đài. Diệp Bắc Phong, Liễu Phản Quân, Tuyết Phi Yến ba người lần lượt đứng dậy, cuối cùng cũng phải đến. Diệp Bắc Phong nhìn bốn phương, ánh mắt nhìn thẳng về phía Vũ Côn. Giang Bình Vân, lúc đó là thiên kiêu của Giang gia, ra ngoài lịch luyện, đã chết trong Đại Vũ Thánh Vực. Vũ Môn điều tra, xác thực là chết dưới tay Dạ Phong Chú. Hắn nói, mà Dạ Phong Chú là tuyệt học của Dạ Ma tộc. Hắn tiếp tục, trừ phi thể nội ẩn chứa dạ mà chỉ huyết khí, nếu không không cách nào thi triển ra được. Vũ Bình Tiêu vừa rồi chính là thi triển dạ ma chi huyết khí, thi triển Dạ Phong Chú. Vũ Côn, ngươi giải thích thế nào? Liên tiếp lời nói vang lên, tất cả mọi người đều sắc mặt hãi nhiên. Thật vậy, người Vũ gia sao lại có quan hệ với dạ ma? Vũ Côn lúc này sắc mặt lạnh lùng, nhìn cơ thể chính mình nhi tử dần dần lạnh buốt, lại không có biện pháp. Ha ha ha ha. Đột nhiên Vũ Côn cười lớn, người nhóm tất cả mọi người hôm nay đều đáng chết. Vũ Côn tức giận sùi bọt mép, gầm thét, người nhóm tất cả mọi người đều phải chết, đều đi chết. Khoảnh khắc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vũ Côn. Vũ gia đệ tử ở đâu? Tại nhất thời, tiếng hô vang lên từ bốn phía võ đài. Hôm nay ta Vũ gia thoát ly Vũ Môn, hủy diệt Vũ Môn, từ nay về sau, trong Đại Vũ Thánh Vực sẽ không còn Vũ Môn, chỉ có Vũ gia. Vũ Côn quát khàn cả giọng, không còn Vũ Môn, chỉ có Vũ gia. Từng đạo thân ảnh Vũ gia đệ tử, võ giả khí thế thiên gia, tán thành Phụng gia, tán thành Đường gia, tán thành. Vào lúc này, Thần Vĩnh Khiếu, Phụng Trường Minh, Đường Mặc lần lượt quát lớn, nhất thời Thần gia, Phụng gia, Đường gia ba phương, từng võ giả lần lượt đằng đằng sát khí. Giang Hoành Nhạc và Khúc Du Du hai người lúc này sắc mặt hãi nhiên, không thể tin nhìn quanh, giống như lão tổ của hai gia tộc cũng không thể tin. Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến thấy cảnh này đều giữ thần sắc bình tĩnh. Việc đã đến nước này, không còn lời nào để nói. Vũ Môn lúc này không thể tránh khỏi hỗn loạn. Tứ đại tộc thái thượng tộc lão lần lượt tản ra, cùng ba vị đường chủ kéo dài khoảng cách. Khúc gia tộc lão Khúc Tranh và Khúc Vanh cùng với Giang gia Giang Hoành Vĩ, Giang Khôn, Giang Tĩnh mang theo một nhóm tộc lão tiến lại gần ba vị đường chủ. Đại đường chủ, chuyện này, Giang Hoành Vĩ lúc này không thể tin mà nói, sao đột nhiên xảy ra đại sự như vậy? Giang Khôn nhìn về phía Giang Tĩnh, nắm lấy tay nàng thấp giọng hỏi, ngươi có phải đã sớm biết? Giang Tĩnh nghiêm túc đáp, nhị ca yên tâm, hết thảy đều không có vấn đề gì, hết thảy không có vấn đề gì. Liệu có thật như vậy, tứ tộc liên hợp bức thoái vị Vũ Môn? Vũ Môn trong những năm qua phát triển rất mạnh, tương đương với hai đại gia tộc về thực lực và nội tình. Nhưng Giang gia và Khúc gia không thể so sánh với bất kỳ đại gia tộc nào. Đặc biệt, nơi đây là Vũ Châu, Vũ gia sớm có dự mưu, tập kết lực lượng rất nhanh. Nhị ca, tin ta, Giang Tĩnh nắm chặt tay Giang Khôn, nói, vị kia tại đó, không có vấn đề, vị kia, Cuồng Vương đại nhân, liệu tin tức về Cuồng Vương đại nhân mất tích có phải là giả, giờ phút này. Võ trường nội ngoại, các võ giả đều rung động. Diệp Bắc Phong nhìn về tứ phương, thấy ba vị dẫn đầu tộc lão Vũ gia, Thần gia có hai vị, Thần Lòng và Thần Lầm, Phụng gia có hai vị, Phụng Túc và Phụng Nhưng, Đường gia có hai vị, Đường Chính Đào và Đường Chính Nguyên, chín vị thái thượng tộc lão, đều là cường giả từ thánh tôn tứ, chuyển cảnh giới đến ngũ chuyển cảnh giới. So với ba người bọn họ, chín vị thái thượng này không hề đáng sợ. Diệp Bắc Phong từ từ nói, Vũ Côn, Thần Vĩnh Khiếu, Phụng Trường Minh, Đường Mặc, các ngươi có biết mình đang làm gì không? Lúc này, thần sắc, hắn mang theo vài phần lạnh lùng. Vũ Côn trầm giọng đáp, chúng ta biết rõ, lật đổ Vũ Môn, bốn đại gia tộc cộng trị đại Vũ Thánh Vực. Hôm nay, Khúc gia vong, Giang gia vong, Vũ Môn vong. Diệp Bắc Phong sắc mặt nghiêm nghị, bằng các ngươi, có đủ sức sao? Ngươi thật sự cho rằng, những năm gần đây, Đại Vũ Thánh Vực chỉ có Vũ Môn sao, Cuồng Vũ Thiên Đế không có mặt, Cuồng Vương sống chết không rõ. Chúng ta đã chuẩn bị 800 năm, Vũ Côn quát, bên trong Vũ Môn, Giang gia, Khúc gia, làm sao có thể chống cự lại? Vũ gia, Đường gia, Phụng gia, Cần gia, cùng với Vũ Côn dừng lại một chút. Tà Nguyệt Tông, Tà Nguyệt Lão Nhân cũng muốn tham chiến, Huyền Băng Tông, Huyền Băng Thánh Nữ, cũng vậy, Cự Linh Tông, Địch Xuân Thu, Thiên Chiếu Kiếm Phái, tham chiến, Thường Vân Lầu, tham chiến, Sơn Hải Hiên, tham chiến, Cực Quang Các, tham chiến, Xích Dương Đảo, tham chiến. Trong chớp mắt, tám đại tông môn lần lượt lên tiếng. Tám đại tông môn trong toàn bộ Đại Vũ Thánh Vực, trừ Vũ Môn cùng lục đại gia tộc, chính là những tồn tại cường đại nhất. Tuy thực lực tổng hợp của họ không bằng lục đại gia tộc, nhưng gia nhập tứ liệt đại gia tộc chắc chắn là một trợ lực không thể coi thường. Thì ra là vậy, Diệp Bắc Phong gật đầu nói. Ta vốn nghĩ rằng tám đại tông môn có thể có hơn phân nửa sẽ đi theo ngươi, không ngờ lại là toàn bộ. Khoảnh khắc này, Vũ Môn, Giang gia, Khúc gia phải đối mặt với Vũ gia, Thần gia, Phụng gia, Đường gia cùng với tám đại tông môn. Không khí trong võ đài trở nên căng thẳng. Trong đám người, Ôn Hiến Chi cầm trường thương trong tay, cười hắc hắc, nhìn Diệp Nam Hiên, cũng không có gì đặc biệt, bọn thủ hạ làm phản một nửa, còn ta Thánh Thú Tông thì tốt hơn, tám vị tông môn tử đệ làm phản cũng dễ giải quyết. Tiên Hàm lúc này ánh mắt cổ quái, không hiểu sao lại thảo luận về việc này. Phong Vô Tình mở miệng nói, tứ đại gia tộc không chịu khuất phục trước Vũ Môn, không thể nào mấy trăm năm nay mới động tâm tư, có lẽ phía sau, ma tộc đang giật dây, cuộc chiến này không đơn giản như vậy. Ôn Hiến Chi cười hắc hắc, ta cũng lười quan tâm tứ đại gia tộc ra sao, họ tự tìm cái chết, mặc kệ bọn họ, ta chỉ để ý đến ma tộc, nếu như họ không xuất hiện, ta mới cảm thấy thiếu sức lực. Giờ phút này, đôi bên Dương Cung Bạt Kiếm, Vũ Côn, Phụng Trường Minh, Thần Vĩnh Khiếu, Đường Mặc bốn vị tộc trưởng thần sắc cẩn trọng, trong khi đó, Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân và Tuyết Phi Yến ba người lại biểu hiện rất điềm tĩnh. Những người này căn bản không thể dao động Vũ Môn. Tứ đại gia tộc và bát đại thế lực không thể lay chuyển ba người họ. Trong sáu vị đường chủ, bốn vị phản bội, họ tin rằng Tần Dương có thể ngăn cản. Vì vậy, hôm nay, ngoài những người này, phía sau màn sẽ xuất hiện hắc thủ lớn nhất. Diệp Bắc Phong bước ra lần nữa, khí thế bốc lên, uy áp cường hoành càn quét cả võ trường. Hắn là thánh tôn đỉnh phong, chỉ thua thánh đế. Không cần nói nhảm, Vũ Hy, sáu vị đường chủ, e rằng không có thời gian xuất hiện quản các ngươi, phía sau còn ai, một người hãy đứng ra đi. Vừa dứt lời, Vũ Hy thần sắc lạnh lùng, không hổ là Diệp Nam Hiên đệ đệ, người huynh trưởng một lòng hướng Vũ, nếu Vũ Môn không có người quản lý, e rằng sớm đã hỗn loạn, hôm nay gặp mặt, càng làm cho chúng ta tán thường. Lúc này, ngoài võ trường, sân phóng nứt vỡ, ba thân ảnh từ mặt đất bước ra, nơi họ đi qua, núi đá sụp đổ thành bột mịn, người người phải tránh lui. Nhìn thấy ba người đến, Vũ Hy thở phào nhẹ nhõm, thần sắc bình tĩnh hơn nhiều. Người nói sẽ giúp đỡ, hãy đến. Vũ Hy trầm giọng nói, hắn chỉ là thánh hoàng cảnh giới đỉnh điểm. Vũ gia, Thần gia và các tứ đại gia tộc thái thượng tộc lão đều là thánh tôn tứ chuyển và ngũ chuyển cảnh giới. So với Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ba vị này không hề thua kém so với ba vị đường chủ. Diệp Bắc Phong lúc này nhìn về phía ba nam nữ mang hắc sắc trường bào, khuôn mặt họ tái nhợt, tỏa ra khí tức cổ quái. Thì ra là thế, hắn thì thầm, dạ ma nhất tộc người. Vừa nói ra, Liễu Vạn Quân và Tuyết Phi Yến đều trở nên nghiêm nghị. Lương Triều Kiếm, Kha Tử Ẩn, Nhạn Ngọc, Thanh Đại Vân, Diệp Bắc Phong lập tức quát, trận chiến hôm nay vũ môn sinh tử, các ngươi hiểu không? Chúng ta nguyện vì vũ môn sông pha khói lửa. Bốn vị hộ pháp đại nhân đồng thanh đáp. Bên trong vũ môn, không ít đệ tử cũng mang vẻ mặt phẫn hận nhìn xung quanh. Vũ Hy, Thần Vĩnh Khiếu, Phụng Trường Minh, Đường Mặc lần lượt xuất hiện. Một trận chiến này không thể tránh khỏi. Tứ tộc vũ môn muốn quật khởi, nhất định phải dẫm vũ môn dưới chân. Diệp Nam Hiên không có mặt, đây là cơ hội của họ. Với sự trợ giúp của dạ ma, vũ môn tuyệt đối không thể thắng. Giết! Một tiếng quát vang lên, ngay lập tức tiếng la hét giết chóc nổi lên, cả võ đài bùng nổ với tiếng anh minh. Đồng thời, bên ngoài Vũ Sơn, nhiều thân ảnh cũng xông ra, địa thánh, thiên thánh, thánh vương cảnh giới võ giả. Nhìn kỹ lại, ô ương ương một đám người phô thiên, cái địa xuất hiện. Đây là một trận mưu đồ đã lo, làm phản. Vũ gia tứ phương tự nhiên dốc hết mọi lực lượng, khí tức bá đạo, từng làn sóng càn quét ra. Tần Dương cũng dần dần bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, tiếng oanh minh vang lên, cả Vũ Sơn, nội ngoại triệt để hóa thành chiến trường. Ba hắc y nhân lúc này lần lượt bước ra, nhìn chằm chằm về phía Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến, Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Thủy, ba đạo thân ảnh đồng loạt chắp tay. Diệp Bắc Phong lúc này không nói lời nào, thân ảnh chớp nhoáng xuất hiện bên cạnh Dạ Dục, oanh, trong khoảnh khắc, địa hình võ đài sụp đổ. Cả vũ môn dường như run rẩy. Cùng lúc này, tứ đại hộ pháp Giang Hoài Nhà, Giang Giật, Phàm Khúc Du Du và các thánh hoàng đều thẳng hướng tứ đại gia tộc. Tộc trưởng cùng các cao thủ thánh hoàng, tộc lão của tứ tộc cùng với trưởng lão vũ môn và các thánh tôn cảnh giới cũng bắt đầu chém giết. Phong Vô Tình lúc này hai tay ôm kiếm, đứng nghiêm một bên hỗ trợ. Ôn Hiến Chi không nhịn được nói, ta hỗ trợ cái gì? Phong Vô Tình bình tĩnh nói, ta dù sao cũng đến từ Thiên Kiếm Thánh Vực, nếu xuất thủ, không khéo sẽ gây ra vấn đề cho hai đại thánh vực. Tần Dương nhờ ta chiếu cố Tiên Hàm, giờ thấy Tiên Hàm không có nguy hiểm, ta sẽ đi. Vừa nói ra, Ôn Hiến Chi sững sờ. Hiện tại, lục đại đỉnh tiêm thánh tôn giao chiến, hắn hình như cũng không cần xuất thủ, vậy ta cũng bảo vệ Hàm Thúc. Ôn Hiến Chi nói thẳng, ta thấy vũ môn không yếu, cộng thêm Giang gia và Đường gia không thể so với tứ đại gia tộc. Phòng Vô Tình lẩm bẩm, Diệp Nam Hiên nổi tiếng, Diệp Bắc Phong quản lý hợp lý, những năm qua vũ môn nội hạch tâm phát triển đúng là rất vững mạnh. Ôn Hiến Chỉ bĩu môi, thì tính sao? Phong Quang không phải là Diệp Nam Hiên, cuối cùng thực lực cường đại mới quan trọng. Lúc này bốn phía đều đang giao chiến, tứ phương đều có chém giết. Ôn Hiến Chi lúc này đứng cùng Phong Vô Tình, nhưng chỉ cần thấy những võ giả vượt qua lục hiền thánh vương cảnh giới muốn đối phó Tiên Hàm, hai người lập tức có thể đập chết. Phệ Thiên Giáo nằm rạp trên mặt đất, hít mắt nhìn bốn phía, không có một chút ý định tham chiến. Giờ phút này, dưới Thần Vũ Nhai, Tần Dương thì thầm, đánh lên. Bên cạnh, Khúc Linh Nhân và Giang Vũ lúc này đã thoát khốn, nhìn về phía Tần Dương, vẫn không thể tin. Bốn vị lão tổ bị đại trận vây khốn, lúc này thân hình chật vật, Cửu Long Phục Thiên Trận. Vũ Hy lão tổ lúc này sắc mặt tái nhợt, oán hận nói, Tần Dương, ngươi quả nhiên không yên lòng với chúng ta, không yên lòng với ngươi sao? Tần Dương chậm rãi ngồi xuống, nhìn bốn người, mở miệng nói, vẹn vẹn chỉ bốn người các ngươi, có tư cách gì để ta không yên lòng? Lần này nếu không phải Nam Hiên mất tích, ngươi có dám làm như thế không? Cho dù có ma tộc làm chỗ dựa, các ngươi có dũng khí sao? Trận Cửu Long Phục Thiên này chỉ là ta lo lắng cho Nam Hiên mà thôi, đối phó các ngươi chẳng qua là đại tài tiểu dụng. Nghe đến lời này, bốn vị lão tổ phẫn hận, nhưng thân thể lại bị hỏa long trói buộc, không thể thoát thân. Giang Vũ và Khúc Linh Nhân thấy cảnh này, đều thở dài một hơi. Bắt bốn vị lão tổ này, bên ngoài những phản loạn kia, không thể bùng lên sóng lớn. Muốn giết thì cứ giết, cần gì nói nhảm. Thần Hiên lão tổ quát, chúng ta đã quyết định, tự nhiên là chuẩn bị chịu chết. Người đã chuẩn bị chịu chết, còn gia tộc các ngươi đâu? Tần Dương lúc này tựa trên ghế, hai tay nhẹ nhàng trêu lên vạt áo, một chân khoác lên chân kia, nghiêng người nói, Diệp Nam Hiên ở đâu? Nói ra, ta sẽ không diệt tứ tộc. Nếu không, hôm nay ta Tần Dương sẽ huyết tẩy tứ tộc, không chừa một mảnh giáp. Vừa nói xong, sắc mặt bốn vị lão tổ trở nên thảm bạch. Người, nếu huyết tẩy gia tộc chúng ta, sẽ bị mọi người thóa mạ. Phụng Thiên Tồn quát lớn, với những gì ta biết về ngươi, ta có quan tâm điều đó sao? Tần Dương cười nói, ta chỉ quan tâm đến sinh tử của đồ đệ ta. Nếu hắn chết, tứ tộc chôn cùng cũng không đủ, ta sẽ kéo cả ma tộc xuống cùng. Hắn nếu sống, ta sẽ phát thiện tâm để ngươi tứ tộc truyền thừa bất diệt. Tại khoảnh khắc này, Tần Dương thật đáng sợ, khiến người ta run sợ. Hắn dùng giọng điệu mềm nhẹ để nói ra điều độc ác nhất. Loại người như vậy, sao có thể không e ngại cuồng đế? Ngươi, Đường Trung Hoài sắc mặt hung ác, giai hại chi tù, còn muốn khoe khoang sao? Vừa nghe vậy, Tần Dương mang theo vài phần lạnh lùng, thời gian ba hơi thở, nói hay không nói, kết quả sẽ khác nhau. Chúng ta không biết. Lúc này, Phụng Thiên Tồn quát, chúng ta không biết Diệp Nam Hiên ở đâu. Chúng ta chỉ có liên hệ với Dạ Mai nhất tộc. Dạ Địch Đại Tôn đã nói với chúng ta, Diệp Nam Hiên không thể trở về. Để chúng ta yên tâm động thủ, chuẩn bị 800 năm, chúng ta mới ra tay. Về việc Diệp Nam Hiên ở đâu, ngươi có thể đi hỏi người Dạ Ma. Nghe vậy, Tần Dương nhẹ nhàng điểm tay lên chỗ tựa tay. Bỗng dưng, hắn đứng dậy, ta tin, Tần Dương từ từ nói. Dạ Ma nhất tộc muốn tìm, chỉ cần ta kiếp trước lộ xác thực tế, ta vẫn luôn ở trong vũ môn. Đáng tiếc, người không biết. Vừa nghe lời này, bốn vị lão tổ đều khẽ giật mình. Tựu tại vũ môn bên trong, Tần Dương lúc này, đầu ngón tay tràn ngập thánh lực, hóa thành ngàn vạn đạo ấn ngân phức tạp, tỏa ra bốn phía, tứ đạo viêm long vây khốn bốn vị tộc trưởng. Trong khi đó, ngũ đạo lại xông vào lòng đất, đáy vực, đại địa nhấp nhô, âm thanh ầm ầm vang lên, đáy vực đại địa sụp đổ. Tần Dương đứng lơ lửng giữa không trung, ngũ đạo viêm long cùng tứ đạo viêm long nâng vuốt một bộ quan tài, chậm rãi bay lên, một viêm long dẫn đầu, nấn ná xung quanh quan tài. Giờ phút này, bốn vị lão tổ sắc mặt kinh hãi, lột xác. Đây là điều ma tộc cần thiết sao? Cuồng Vũ Thiên Đế lột xác, tất cả bí mật của Cuồng Vũ Thiên Đế, một vị cường giả thánh đế, ai không động lòng? Nguyên lai, cho đến nay, nó đã ở dưới chân bọn họ, đáng ghét a. Vũ Hy lão tổ oán hận nói, Cuồng Vũ Thiên Đế, kiếp trước lột xác, tự tại vũ môn bên trong, ngay dưới nơi bọn họ, chín vị đường chủ mỗi ngày nghị sự thần Vũ Nhai. Những năm gần đây, họ tốn sức hết thảy thủ đoạn tìm kiếm vũ môn mà không thu hoạch được gì, có thể là họ muốn tìm lại nằm ngay dưới chân bọn họ. Tần Dương nhìn về phía quan tài, thần sắc bình tĩnh, ma tộc sở cầu, ta lột xác, nuôi nhóm toan tính, đại vũ bá quyền. Tần Dương thì thầm, hôm nay hết thảy sẽ không còn tồn tại, ngày mai vũ môn sẽ vẫn là cái vũ môn đó. Lời vừa dứt, Tần Dương lúc này vung tay lên, quan tài chậm rãi bay đến trước mặt hắn. Ngũ Long lúc này khí diễm cực nóng, tiến gần đến Tần Dương lại rất nhu thuận. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên quan tài, từ từ một vết nứt chậm rãi xuất hiện, dung hợp lột xác, thực lực hắn có thể lại một lần nữa tăng mạnh. Lúc này Tần Dương đứng vững, chỉ có khí tức thánh hoàng, lại phảng phất như một tôn cự thần. Bốn vị tộc lão lúc này đều sắc mặt ảo não. Lột xác là của ta, thủy chung là ta, một câu nói ra, Tần Dương nhẹ nhàng thăm dò vào trong quan tài, phốc phốc, chỉ trong khoảnh khắc, từ ngực Tần Dương, hai thanh lợi kiếm đột nhiên xuất hiện, tí tách, tìm huyết nhỏ xuống mặt đất. Sắc mặt Tần Dương dần dần tái nhợt, cúi đầu nhìn hai thanh mũi đao cắm vào ngực mình. Cuồng Vũ Thiên Đế, đúng là thủ đoạn phi phàm, có thể là chúng ta cũng đã chuẩn bị không ít. Giọng nói ôn hòa vang lên trong khoảnh khắc, nếu không phải như vậy, sao dám động thủ chứ? Giờ khắc này, một âm thanh khác mang theo sự ôn nhu say đắm vang lên. Tần Dương sau lưng, hai thanh đoản đao trực tiếp chui vào lồng ngực. Lúc này, Húc Linh Nhân lão tổ và Giang Vũ lão nhân khí thế bạo phát, trong chốc lát đã tiến gần Tần Dương. Cút! Tần Dương quát khẽ, ngũ đạo viêm long bên cạnh lập tức gào thét mà ra, hóa thành ngàn trượng, vỗ vào bốn phía. Ầm ầm, toàn bộ thần vũ nhai lúc này, cự thạch đổ sụp, viêm long gào thét tàn phá, phóng lên tận trời. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, đại địa vũ môn run rẩy, thiên không dường như bị xé nứt, viêm long gào thét bay lên chân trời. Tại ngũ đạo viêm long, Tần Dương đứng nghiêm, bốn đạo viêm long khác thì đang bắt giữ Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài. Chín đạo viêm long phun ra hỏa diễm, từ dưới mặt đất lan tỏa, thành thế thật đáng sợ. Trong khoảnh khắc này, khí thế vũ môn nóng bỏng gấp bội. Sư Tôn, Tần Gia, Ôn Hiến Chi và Vệ Thiên Giảo đều chứng kiến cảnh này. Cả vũ môn nội ngoại, vô số người đều nhìn thấy, đó là bốn vị lão tổ bị bắt sống. Sao có thể? Bốn vị lão tổ là thánh tôn đỉnh phong cường giả. Khoảnh khắc này, toàn bộ vũ môn xôn xao. Bốn lão già này bị bắt. Ôn Hiến Chi cười hắc hắc nói, sư tôn đúng là không tầm thường. Phong Vô Tình cao mày, tình huống có vẻ không đúng. Không đúng chỗ nào? Bốn vị lão tổ bị bắt, những người khác không dám nhúc nhích. Ôn Hiến Chi nói, người nhìn kỹ một chút, sư phụ ngươi ở ngực có phải là lưỡi đao không? Một câu vừa nói ra, Ôn Hiến Chi trừng mắt nhìn lại, ta dựa vào bá. Sau một khắc, thân ảnh Ôn Hiến Chi biến mất. Phong Vô Tình bất đắc dĩ lắc đầu, có kiểu đồ đệ như vậy, hắn thật không biết nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh. Giờ phút này, Tần Dương đứng lơ lửng trên không, vị trí trên thân thể một đạo viêm long còn không phá ra, chờ cái gì? Giam Vũ lão tổ quát, Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài bốn người lúc này lần lượt dốc toàn lực giúp hai người thoát khỏi sự trói buộc của viêm long, khôi phục tự do. Còn tốt, Vũ Hy thở hốc một hơi, tim đập nhanh nói, kém chút cái gì cũng không làm đã chết. Một trận phản bội, khổ tâm chuẩn bị mấy trăm năm còn chưa bắt đầu đã bị Tần Dương giết, quả thực là chuyện cười lớn. Giang Vũ, Khúc Linh Nhân, chúng ta nhiều lần ám chỉ hai người, nhưng các ngươi vẫn kiên quyết duy trì vũ môn. Hôm nay, Vũ Hy khó hiểu nói, Khúc Linh Nhân và Giang Vũ lúc này lại hơi cười. Vũ Hy lão tổ, ngươi có thể thấy rõ ràng chúng ta là người nào? Giang Vũ mỉm cười, bàn tay xé ra, thân thể bên trên xuất hiện những biến hóa ngược lại ở giữa, đã từ Giang Vũ lão tổ biến thành một người khác, Dạ Địch đại tôn. Vũ Hy cảm thấy toàn thân lông tơ dựng ngược, Ngu Cơ đại tôn, một nữ tử khác với vẻ đẹp như hoa hiện ra trong nước Tịnh Nguyệt, chính là Ngu Cơ đại tôn mà bọn họ đã từng tiếp xúc. Dạ Địch đại tôn, Ngu Cơ đại tôn của Dạ Mai nhất tộc và Mị Mai nhất tộc đang bàn luận về những nhân vật quan trọng. Dạ Địch đại tôn lúc này ôn hòa nói, Giang Vũ và Khúc Linh Nhân đã không còn hợp tác thì hãy giết họ đi, nếu không chỉ với mấy người các ngươi làm sao có thể khiến cuồng đế thực sự chú ý? Kế hoạch chồng kế hoạch. Và lúc này, bốn vị lão tổ Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn và Đường Trung Hoài chỉ cảm thấy lòng mình lạnh đi. Hắn nhóm bắt đầu tính toán Tần Dương, đưa hắn vào thần vũ nhai, nhưng kết quả lại bị Tần Dương dùng chính kế hoạch của họ để phản công, trực tiếp trấn nhiếp họ. Mà tộc với hai vị đại tôn này càng cao thâm hơn nữa, tất cả chỉ dẫn đến việc lần này sự việc không liên quan gì đến Khúc gia và Giang gia. Tần Dương mới có thể tin tưởng Giang Vũ và Khúc Linh Nhân, nhưng phần tín nhiệm này lúc này lại chôn vùi chính Tần Dương. Dạ Địch và Ngu Cơ hai vị đại tôn đã thi triển toàn bộ tâm kế, khiến bốn người bọn họ không hề hay biết. Sư Tôn, Ôn Hiến Chi gào lên, Vệ Thiên Giảo theo sau, sư tôn, ngươi không sao chứ? Ôn Hiến Chi đến gần Tần Dương, nhìn thấy hai thanh lợi đao cắm trong ngực hắn, lập tức tim như bị dao cắt, hai mắt xích hồng. Hỗn đản đồ chơi, nhìn về phía sáu người đối diện, Ôn Hiến Chi giận mắng, lão tử sẽ giết các ngươi. Hắn hét lớn, nhấc Khô Huyết Thánh Thương, đằng đằng sát khí, chậm đá. Tần Dương lại quát khẽ, sư tôn. Tần Dương nhìn về phía Ôn Hiến Chi, nói, gấp cái gì? Lúc này, Ôn Hiến Chi lại lo lắng không thôi, đào đã quấn tới ngực, sao có thể không vội? Tần Dương nhìn sáu người, hỏi, Dạ Mai nhất tộc, Mị Mai nhất tộc, lần này không có Viêm Ma và Huyết Ma sao? Tần Dương thở phì phò, nhìn Dạ Địch đại tôn và Ngu Cơ đại tôn. Dạ Địch đại tôn thản nhiên nói, Đại Vũ Thánh Vực là việc của chúng ta chuẩn bị, đáng tiếc vừa rồi không thể nhất kích lấy mạng ngươi. Hai người vừa rồi xuất thủ, vốn định tấn công Tần Dương, thế nhưng Viêm Long đã cảnh báo hắn, khiến đao phong không thể hoàn toàn thương tổn đến hắn, dù không lấy mạng được Tần Dương, cũng đủ để trọng thương hắn. Ở đỉnh phong cuồng đế, nhận trọng thương như vậy, hắn khó lòng phát huy toàn lực, huống chi hiện tại, Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn lúc này cũng không vội. Tần Dương vỗ tay, đẩy lưỡi đao ra khỏi thể nội, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ quần áo màu trắng. Người tất cả đã đến đông đủ chưa? Tần Dương nhìn Ngu Cơ và Dạ Địch Đại Tôn, chậm rãi nói, hả? Lời này vừa nói ra, hai người liền nhíu mày, cuồng đế có phải xem thường hai người chúng ta không? Hai vị đại tôn đều có thần sắc lạnh lùng. Lần trước gặp vài vị thánh đế, lần này, thánh đế không ra sao. Tần Dương vẫn kiên trì hỏi, chỉ dựa vào hai người, những tôn giả đỉnh tiêm, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ mà chủ tử của ngươi giao phó? Không ngờ cuồng đế chuyển thế vẫn kiêu ngạo như vậy, chúng ta thật sự rất hiếu kỳ. Ngu Cơ mỉm cười đáp, chỉ là từ những gì ta thấy, hình như chỉ có hai người chúng ta là đủ rồi. Theo tiếng cười của Ngu Cơ, bốn phía tại Vũ Môn, trong chiến trường chém giết bỗng nhiên xảy ra hỗn loạn. Rất nhiều đệ tử Vũ Môn bị gà nhà đánh nhau. Họ thẳng tay tấn công đồng bọn bọn, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Biến cố đột ngột này khiến cho Vũ Môn tổn thất không ít võ giả. Nhóm ma tộc ngụy trang lúc này cũng đã lộ diện, lợi dụng lúc Vũ Môn đệ tử không phòng bị, họ lập tức ra tay tấn công. Giờ khắc này, Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân và Tuyết Phi Yến ba người tụ tập lại, nhìn quanh với thần sắc run rẩy. Thật là hỗn loạn, ma tộc dùng ngụy trang khiến hắn và đồng bọn không thể đề phòng, căn bản không cách nào phân biệt được. Tình huống xảy ra quá đột ngột, thật khó mà dự đoán được, còn chờ cái gì nữa? Dạ Địch Đại Tôn lên tiếng giữa trời, âm thanh vang vọng khắp Vũ Môn, cười nói, nếu còn do dự, có thể sẽ không còn cơ hội đâu. Khi lời vừa dứt, Tần Dương đã nhíu mày, Diệp Bắc Phong quát, đại gia cẩn thận, bên cạnh có thể có ma tộc cường giả. Phốc. Nhưng ngay lúc đó, lời của Diệp Bắc Phong vẫn chưa dứt, đột nhiên, một thanh trường kiếm xuyên thẳng vào thân thể hắn, lưỡi kiếm mang theo huyết ngân, thông suốt. Diệp Bắc Phong, Bắc Phong, Tuyết Phi Yến kinh hãi, nhìn về phía người xuất kiếm, chính là Liễu Vạn Quân, đường chủ, Liễu Vạn Quân, ngươi. Tuyết Phi Yến tức thì xuất trường, Liễu Vạn Quân rút kiếm và lùi lại, kéo dài khoảng cách, một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Bắc Phong lúc này sắc mặt trắng bệch, Tuyết Phi Yến vội vàng tiến lên, sắc mặt nàng càng thêm khó coi, Bắc Phong, Bắc Phong. Và lúc này, Tần Dương ánh mắt hơi co rụt lại, trong mắt tràn ngập sát khí. Liễu Vạn Quân, lúc này, Vũ Hy, Thần Hiên cùng bốn vị lão tổ đều trợn mắt hốc mồm, mọi người xung quanh hoàn toàn trợn tròn mắt, Liễu Vạn Quân cũng đã trở thành một phần của hắn nhóm người. Dạ Địch Đại Tôn khẽ cười nói, ta đã nói, chỉ dựa vào ngươi nhóm tứ tộc, sao có thể hoàn thành đại sự? Chúng ta xuất thủ, tự nhiên là muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Liễu đường chủ, lần này qua đi, Vũ Môn môn chủ, từ ngươi tới làm, ta Dạ Ma nhất tộc toàn lực nâng đỡ ngươi, Dạ Địch thản nhiên nói. Vũ Hy cùng bốn vị lão tổ lúc này lại sắc mặt khó coi, Dạ Địch Đại Tôn, ngươi đã nói Vũ Môn không còn tồn tại, chúng ta tứ tộc sẽ trưởng quản Đại Vũ Thánh Vực, ta đã thay đổi chủ ý, có thể chứ? Dạ Địch Đại Tôn lúc này khẽ cười nói, Vũ Môn cùng tứ tộc cùng tồn tại, ngươi nhóm bốn người cùng Liễu Vạn Quân đường chủ sẽ công bàn tay vào Đại Vũ Thánh Vực. Lúc này bốn vị lão tổ lại sắc mặt mấy phen thay đổi. Lúc này Liễu Vạn Quân nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, tiên sinh, nhiều năm không gặp. Đúng vậy, mấy vạn năm rồi. Tần Dương nhìn Liễu Vạn Quân thì thầm, ta cũng nghĩ đến nhân tâm sẽ biến đổi, chỉ là không ngờ ngươi cũng sẽ thay đổi. Liễu Vạn Quân lại chắp tay nói, người nào cũng sẽ thay đổi. Diệp Nam Hiên cả đời không có tài năng, chỉ là vũ cầu thả, dựa vào đâu để quản lý Vũ Môn, chỉ vì là đệ tử duy nhất của ngài sao? Ta, Liễu Vạn Quân, không phục, Vũ Môn này ta có thể trưởng quản, nếu đồ đệ của ngài là ta, ta sẽ làm tốt hơn. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này không nhịn được mà nói, đố kỵ khiến ngươi biến chất. Liễu Vạn Quân liếc Ôn Hiến Chi, không nói gì thêm. Giữa sân lúc này thế cục đã hoàn toàn biến đổi. Diệp Bắc Phong, ngoài Diệp Nam Hiên, chính là trụ cột của Vũ Môn. Sự sụp đổ của Diệp Bắc Phong sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các đệ tử vũ môn. Đại gia không thể tin vào đồng bạn. Ai cũng không biết ai trong số họ có thể là ma tộc ngụy trang. Tình hình hiện tại rất bất lợi cho vũ môn. Giang gia và Khúc gia, Khúc Linh Nhân lão tổ và Giang Vũ lão tổ đã bị giết. Đại đường chủ Diệp Bắc Phong bị trọng thương. Trong cửu đại đường chủ, 5 vị đã phản bội, 2 vị đã mất mạng, 1 vị bị trọng thương. Chỉ còn Tuyết Phi Yến vẫn giữ được chiến lực. Tiên sinh, Tuyết Phi Yến lúc này mắt đỏ ngầu nói, Bắc Phong không được. Lúc này, Tần Dương thở ra một hơi, có ta ở đây, không thể nào không được. Hắn vừa bước ra, Vũ Hy, Phụng Thiên Tôn, Thần Hiên, Đường Trung Hoài 4 vị đỉnh tiêm thánh tôn, cùng với Liễu Vạn Quân, Dạ Địch Đại Tôn, Mưu Cơ Đại Tôn, cùng 3 vị Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn cũng có mặt, 10 vị thánh tôn cường giả, trong đó Dạ Địch và Mưu Cơ tựa hồ còn mạnh hơn nữa. Hiến Chi, tại, Ôn Hiến Chi, cầm trong tay huyết thương, chắp tay nói, sư tôn, nếu có phân phó, Đổ Nhi, nhất định không phụ sư tôn dặn dò, 10 người này, giao cho ngươi. Vâng, Ôn Hiến Chi vừa quát, vừa cầm huyết thương sải bước ra, nhưng ngày sau đó, sắc mặt hắn trắng nhợt, ngốc tại chỗ, sư tôn, 10 cái người, Ôn Hiến Chi hoàn toàn mộng, sư tôn hẳn không quên, hắn hiện tại không phải thánh đế, 10 người này đều là đỉnh tiêm thánh tôn, trong đó Dạ Địch và Ngu Cơ vô cùng cường đại. Làm sao có thể dùng một người đối phó 10? Sư tôn coi hắn là thần ư? Đừng nói nhảm. Tần Dương lúc này thân thể lóe lên, đi đến trước mặt Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến, ngăn lại hắn. Liễu Vạn Quân quát, hắn thấu hiểu rõ sự đáng sợ của Tần Dương. Thật ra là Cuồng Vũ Thiên Đế, vốn là thánh hoàng cảnh giới. Tần Dương trước đây là cuồng đế, tại sao giờ lại dám xuất hiện trước mặt bọn họ? Chịu chết sao? Không có khả năng. Tần Dương căn bản không sợ, sự không e ngại này đại biểu cho sự phấn khích của hắn. Tiên sinh, Tuyết Phi Yến lúc này lo lắng không thôi. Tần Dương ngồi xuống, nhìn về phía Diệp Bắc Phong. Diệp Bắc Phong chằm chằm nhìn Tần Dương, sắc mặt thảm bạch, khí tức dần dần tán loạn, thì thào nói, tiên sinh, thật là ngươi sao? Tần Dương hết đầu về phía quan tài, từ từ đáp, có thể dẫn xuất Viêm Long Quan, ngoài ta ra còn ai khác? Lời vừa nói ra, Diệp Bắc Phong cười cười, gật gật đầu. Ngón tay hắn chạm vào mạch đập của Diệp Bắc Phong, từng tia thánh lực chảy vào thể nội hắn, đủ hung ác. Tần Dương nhìn thoáng qua Liễu Vạn Quân ở xa, thản nhiên nói, đâm xuyên trái tim, càng khiến người kinh mạch và hồn phách triệt để chấn động. Tuyết Phi Yến đứng dậy, ánh mắt chăm chú, nhìn bốn phía, ai dám tới gần, nàng sẽ giết kẻ đó. Giờ khắc này, Vũ Hy, Phụng Thiên Tồn, Thần Hiên, Đường Trung Hoài cùng với Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Băng và Liễu Vạn Quân, 8 người đều nhìn chằm chằm vào Tần Dương, giết. Giây lát sau, 8 đạo thân ảnh đồng loạt xung phong. Ôn Hiến Chi lúc này rít lên một tiếng, người nào có dũng khí tới, giọng nói kinh thiên động địa, ta sẽ giết kẻ đó. Câu nói vừa dứt, 8 đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Ôn Hiến Chi thở phào nhẹ nhõm, tất cả hãy chờ cho đến khi sư tôn trị liệu xong cho Diệp Bắc Phong rồi mới cử động giết. Nhưng lúc này Liễu Vạn Quân lại gầm thét, 8 người cùng nhau xung phong ra ngoài. Ôn Hiến Chi biến sắc, Khổ Huyết Thánh Thương lập tức bạo phát. Hắn dùng thực lực thánh tôn đỉnh phong đối mặt với 3 kẻ còn tạm chấp nhận, nhưng nếu đối mặt với 10 kẻ thì hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Thanh Hiên chiến đấu, Ôn Hiến Chi nói, minh bạch. Huyết thể Thanh Thiên Giao liền đáp lại, thân thể ngàn trượng bỗng nhiên mở rộng, lân giáp bao phủ toàn thân, thân hình tráng kiện uyển chuyển, bộc phát ra một đạo xích huyết quang mang, tràn ngập bốn phía, giết, một người một thú, lúc này ngang nhiên không sợ. Thấy cảnh này, Dạ Địch và Ngu Cơ, 2 vị đại tôn, sắc mặt lại lạnh lùng, đến bước này, tốc chiến tốc thắng mới là tốt nhất, họ sẽ không ngu xuẩn đến mức cho Tần Dương thời gian để đem Diệp Bắc Phong mạng về. Hai người thân ảnh lóe lên, lập tức lao ra, hống. Chỉ trong một chớp mắt, một tiếng gào thét mạnh mẽ vang lên, chỉ thấy Phệ Thiên Giảo lúc này thân thể đột nhiên biến thành trăm trượng, toàn thân lông nâu. Vào thời khắc đó, từng đạo như thép nguội, ánh mắt hắn cũng trở nên hung ác, trên đầu xuất hiện sừng thú, càng thể hiện sự mạnh mẽ. Phệ Thiên Giảo không nói hai lời, nghe răng trợn mắt nhìn về phía hai vị đại tôn. Oanh, giao chiến bùng nổ. Tuyết Phi Yến lúc này giữ vị trí bên cạnh Tần Dương và Diệp Bắc Phong, tuyệt không tham chiến. Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo bùng nổ. Lúc này, như thể đã ngăn cản được 10 vị thánh tôn, Tuyết Phi Yến liếc nhìn Tần Dương, nội tâm nàng sáng tỏ, vị cuồng đế đại nhân này, dù có chuyển thế trở về, hiện nay cũng không còn mạnh mẽ như trước, có thể nói, mọi sự đều có tính toán của hắn. Sau khi điều tra, Tần Dương nhìn về phía Diệp Bắc Phong, không khỏi cười nói, nếu là người ngoài, chắc chắn đã chết rồi, may mà có ngươi, may mà ta cũng có mặt. Tuyết Phi Yến nghe vậy, hơi kích động, cái này Viêm Long Quan, ngươi cũng biết rất bất phàm, đi vào chỉ để nhận tội. Tần Dương vừa nói xong, chín đạo Viêm Long bên người gào thét mà tới. Quan tài lúc này phiêu phủ giữa không trung, Tần Dương không nói thêm gì, nhẹ nhàng đẩy động quan tài. Trong khoảnh khắc đó, một cỗ thi thể xuất hiện từ bên trong, thi thể kia, nhìn kỹ lại, là một thân ảnh mặc kim bào, sắc mặt như ngọc, khoảng 20 tuổi, tuấn tú, nhưng lại có chút tà dị, phảng phất như đang say ngủ. Đó chính là Cuồng Vũ Thiên Đế Lột Xác. Trong khoảnh khắc này, Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn đều tỏ ra vô cùng hào hứng, giết. Dạ Địch Đại Tôn nắm chặt tay, mạn thiên hắc khí càn quét ra, tuy nhiên, Phệ Thiên Giảo lại không nhường bước, hiện tại mà không thể hiện bản thân, thì thật là không xứng với vị trí Ngự Thiên Thánh Tôn. Tần Dương lúc này há miệng nuốt một cái, thi thể Lột Xác ấy lập tức biến mất không còn, ngược lại, hắn đã làm mất đi thi thể của Diệp Bắc Phong. Quan tài bên ngoài, hỏa diễm cực nóng thiêu đốt tiên sinh, Tuyết Phi Yến lúc này sắc mặt biến đổi, yên tâm, không có việc gì. Tần Dương tiếp lời, cái này Viêm Long Quan là cựu phẩm thánh khí, trước kia ta dùng để cất giấu Lột Xác. Bắc Phong, kinh mạch và hồn phách của ngươi bị hao tổn, phá rồi lại lập là lựa chọn tốt. Hãy nằm vào trong đó, luyện tập cho thật tốt, nói không chừng có thể hóa kén thành bướm. Đương nhiên, 8 phần xác suất là chết, 2 phần xác suất hóa kén thành bướm, nhưng ta tin tưởng tiểu tử này có thể làm được. Nhìn vẻ hời hợt của Tần Dương, Tuyết Phi Yến trong lòng run rẩy, may mắn thay, vừa rồi Liễu Vạn Quân xuất thủ không phải nhằm vào nàng, nếu không giờ này cược vận khí sẽ là của nàng. Tần Dương nhìn về phía trước, Yến Nhi, tại Hạ Phương những ma tộc đó dù sao cũng là tai họa ngầm, để ta giải quyết, ngươi tạm thời trợ giúp Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo ngăn cản bọn họ. Vâng, Tuyết Phi Yến lúc này vừa sải bước ra, khí thế đằng đằng sát khí. Giờ khắc này Tần Dương đứng giữa không trung, nhìn khắp nội ngoại vũ môn, cực thị một thời của vũ môn này đã đại loạn. Việc này sẽ rung động cả đại vũ thánh vực và toàn bộ hạ tam thiên. Có lẽ, vào giờ phút này, Tần Dương càng thêm tin tưởng rằng, phá rồi lại lập, hôm nay vũ môn bị nạn, ngày mai vũ môn sẽ càng thêm cường đại. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương đứng giữa không trung, nhìn bốn phía, chín đạo Viêm Long, thân thể ngàn trượng, vờn quanh hắn, tạo nên một y thế khủng khiếp. Lột Xác dung hợp cần một chút thời gian, nhưng trước hết, ta phải thanh lý những ma tộc già dạ ở cảnh giới Thánh Hoàng. Hắn vừa nói xong, chín đạo Viêm Long lập tức hóa thành chín thân thể Tần Dương. Mỗi một thân thể đều mặc bộ hỏa hồng sắc trường sam, đứng bên cạnh hắn, uy phong lẫm liệt. Tán, một tiếng vang lên, chín đạo thân thể liền biến mất không còn. Lúc này, trước mặt Tiên Hàm, một tên vũ gia đệ tử dùng hết sức lực, muốn tấn công nào, Tiên Hàm vung quyền, tên đệ tử liền bạo liệt. Ngay lúc ấy, một thân ảnh tiến gần Tiên Hàm. Tiên Hàm, ngươi không sao chứ? Người đó lên tiếng, ta tên là Nhạc Nghiêm, phụng mệnh hộ pháp, bảo vệ ngươi. Thanh niên thở hổn hển nói tiếp, ngươi là đệ đệ của Tần công tử, hộ pháp đã dặn, không thể để ngươi gặp nguy hiểm. Tiên Hàm nghe vậy, liền đáp, không cần quản ta, việc cấp bách là giết địch, ngươi bảo vệ ta chỉ lãng phí sức lực. Cái này, Nhạc Nghiêm ngần ngại, mau đi đi, Tiên Hàm thúc giục. Nhạc Nghiêm gật đầu, quay người định rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thanh niên bỗng xuất hiện một cây trường thương trong tay, quay lưng về phía Tiên Hàm, một đâm thẳng hướng nàng, ngươi. Tiên Hàm sắc mặt đột biến, vì lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, thanh niên vừa rồi lại yên tâm để lộ sau lưng hắn ra trước mặt. Điều này khiến Tiên Hàm trong lòng không có phòng bị, có thể rằng gia hỏa này đột nhiên liền ra tay, phóc, bành. Ngay lúc này, hai âm thanh đồng thời vang lên, một thanh trường kiếm trực tiếp xuyên qua thân thể Nhạc Nghiêm, một đạo hỏa quyền cũng trực tiếp xuyên qua ngực Nhạc Nghiêm. chỉ thấy một thân ảnh hỏa hồng xuất hiện trước mặt Tiên Hàm. Không sao chứ? Hỏa hồng thân ảnh hỏi. Ca, cẩn thận một chút, tiếp theo ta sẽ giải quyết hết thảy ma tộc, ngụy trang dưới thánh hoàng cảnh giới. Ngươi trong thời gian này hãy cẩn thận. Tần Dương vừa dứt lời, thân ảnh liền hướng về một bên khác mà đi. Phía xa, Phong Vô Tình đang ở trên một tảng đá, ngón tay nhẹ thu hồi. Để ta chăm sóc an nguy cho Tiên Hàm, còn không yên tâm, Phong Vô Tình lẩm bẩm. Chí đạo thân thể của Tần Dương lúc này khuếch tán trên chiến trường. Tần Dương bản thể đứng giữa không trung, quan sát bốn phương tám hướng. Lần này, Vũ gia, Thần gia, Phụng gia, Đường gia cùng với tám đại tông môn cộng lại, trọn vẹn hơn vạn thánh vương và có hơn ngàn vị thánh hoàng. Số lượng thánh vương phía dưới càng tiếp cận 10 vạn người. Toàn bộ vũ môn nội ngoại đều bắt đầu giao chiến. Dựa vào phong thần châu cảm ứng, hai bên giao chiến đã trọn vẹn tiếp cận 20 vạn người ẩn tàng trong vũ môn, cùng với các võ giả đại gia tộc bên ma tộc, tổng cộng gần vạn người. Hơn vạn người này chỉ dựa vào chín đạo cửu long phục thiên trận mà ngưng tụ ra thân ảnh để giết, tốc độ quá chậm. Hơn nữa, đây chỉ là cấp bậc dưới thánh hoàng, thánh hoàng và thánh tôn. Tần Dương lúc này nhíu mày, chẳng lẽ hắn phải dùng đến một bước kia? Nhưng hiện tại còn chưa tới lúc đó, nếu thì triển, hắn lo lắng ma tộc thánh đế sẽ không xuất hiện. Nhìn quanh cảnh chém giết thảm liệt, ngày càng hung tàn, Tần Dương cuối cùng khẽ thở dài. Thôi thôi, một câu nói ra, hắn lập tức không ngừng đằng không. Trong khoảnh khắc đó, vô số người thấy thân thể Tần Dương từ độ cao trăm trượng bay lên ngàn trượng, rồi lên vạn trượng, cho đến khi biến mất. Lúc này, Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn đều cảm thấy tâm đầu khẽ run, như thể có chuyện bất ổn sắp xảy ra. Súc sinh này sao lại cường đại như vậy? Ngu Cơ Đại Tôn với gương mặt xinh đẹp mang vẻ giận dữ, nghĩ đến việc trước đó đã điều tra Tần Dương, Ôn Hiến chỉ rất mạnh, vì thế hai người mới tự thân xuất mã, phòng ngừa bất chắc. Nhưng không ngờ, bên cạnh Tần Dương lại có một kẻ ngốc, thực lực lại cường đến mức này. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, giống như một con chó thánh thú đối mặt với hai người, căn bản không sử dụng toàn lực. Nhị cầu tử, lúc này, Ôn Hiến Chi bị tám vị thánh tôn đỉnh phong vây công, lâm vào hiểm cảnh, quát to, đừng đứng đó mà lắc lư, nhanh chóng tới giúp ta. Phệ Thiên Giảo, với thân thể trăm trượng, uy phong lẫm liệt, như một cự lang, nhìn chằm chằm vào Dạ Địch Đại Tôn cùng Ngu Cơ Đại Tôn. Nghe thấy lời Ôn Hiến Chi, hắn sững sờ, giúp đỡ. Hắn tự hỏi, chẳng lẽ Ôn Hiến Chi coi mình quá dễ dàng? Không được, làm chó thì phải lười biếng một chút, không thể để kẻ lỗ mãng cảm thấy mình không tốn sức. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hai ngu xuẩn kia có thể làm ngươi thương một lớp da, lão tử theo ngươi. Ôn Hiến Chi quát mắng, dù có Thanh Hiên và Tuyết Phi Yến hỗ trợ, tám vị thánh tôn vẫn làm hắn không chịu nổi. Nghe thấy lời Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo bắt đầu nhìn quanh. Đột nhiên, một tiếng phủ, tứ chi sụi lơ, rơi xuống mặt đất, đầu chó rũ xuống, một bộ dáng hữu khí vô lực. Ta không giúp ngươi đâu, Phệ Thiên Giảo nói với giọng yếu ớt. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Cái này ngụy trang, có thể giả như vậy, sao? Lúc này, Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn cũng có sắc mặt cổ quái. Không lâu sau, ánh mắt hai người bùng lên sát khí. Đây là một sự vũ nhục, chân trụi vũ nhục. Trước mặt hai vị đỉnh tiêm thánh tôn, Phệ Thiên Giảo hoàn toàn không coi hắn ra gì. Giết! Hai vị đại tôn lập tức lao vào tấn công. Với danh hiệu đại tôn, hắn có thể nói là vương giả trong đỉnh tiêm thánh tôn. Dạ Dục, Dạ Vinh và Dạ Hàn Băng ba người cũng là đỉnh tiêm thánh tôn thất truyền cảnh giới, nhưng chân chính chiến lực của hai người này lại mạnh hơn ba người kia. Thế nhưng giờ đây, họ lại bị một con chó khinh thường. Sự nhẫn nhịn này không thể chịu đựng thêm. Oanh, ngay lập tức, cả hai cùng dùng sức tất cả vốn liếng, lại một lần nữa xông lên. Phệ Thiên Giảo lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh thoát hoàn toàn, không còn chút nào bộ dáng nhụt chí như trước. Thấy cảnh này, hai vị đại tôn vô cùng tức giận, Ôn Hiến Chi càng hung hãn, tiếp tục ngăn cản tám vị thánh tôn công kích. Lúc này, các cường giả thánh tôn và thánh hoàng của vũ môn, Khúc gia, Giang gia lần lượt giao chiến với các cường giả thánh tôn và thánh hoàng của bốn đại gia tộc cùng tám đại tông môn. Trong phạm vi vài trăm dặm xung quanh vũ môn, mọi thứ hỗn loạn tại thời điểm này. Tần Dương đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, quan sát đại địa, với độ cao vạn trượng, hắn thậm chí xuyên qua cả tầng mây. Tại khoảnh khắc đó, Tần Dương đứng trên đỉnh mây, nhìn xuống Vũ Sơn, toàn cảnh hiện ra trước mắt, nhưng từ nơi này nhìn lại, Vũ Sơn lại là một bức tranh hoàn toàn khác. Lớn như vậy, Vũ Sơn, một đạo sơn mạch càn quét ra. Lúc này, ánh mắt nhìn khắp Vũ Sơn nội ngoại, các sơn mạch tựa như những nét bút mực của thiên địa. Những nét bút ấy vẽ thành một bức họa, toàn bộ Vũ Sơn sơn mạch hợp lại, giống như một tòa luân bàn. Bên trong luân bàn, 9 tòa cao phong thẳng tắp vươn lên trời. Bên trong luân bàn, 108 đạo sơn mạch giống như những ấn văn. Bên ngoài luân bàn, 360 đạo sơn mạch lại giống như 360 đường văn bảo vệ trung tâm. Nếu có một thánh trận sư cao cường, tại thời khắc ánh mắt nhìn xuống, nhất định có thể phát hiện mọi thứ nơi này giống như một đại trận. Một đại trận đạt cấp bậc thánh đế cửu cấp cũng không thể hình thành. Lấy thiên địa làm trận đổ, dùng sơn mạch làm trận văn, nhận thiên thế, đạp đất vận. Vào giờ phút này, Tần Dương đứng trên không trung, vươn tới đỉnh phong. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn bình tĩnh, thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Khi Tần Dương hạ xuống, hai tay hắn xuất hiện một đạo thánh văn. Mỗi bước hạ xuống, thánh văn liền ngưng tụ thành hình. Nhưng những thánh văn đó không phải bày xuống ngay, mà theo cánh tay Tần Dương thoát ly, chúng ngưng tụ lại trong hư không. Dần dần, những thánh văn trên bầu trời cấu tạo nên. Nhưng vào thời khắc này, phía dưới, trong và ngoài vũ môn, đại địa bỗng xuất hiện những ánh sáng ẩn hiện. Một đạo quang mang ngưng tụ, phảng phất như có điều gì đó bị dẫn động. Tần Dương lúc này đã hạ xuống đến độ cao trăm trượng. Nhiều thánh tôn, thánh hoàng đều chăm chú nhìn hắn. Hắn nhìn về bốn phía, nói, kết thúc. Hai tay hắn nhẹ nắm lại, vạn vực tinh không lục thánh chi trận. Vừa dứt lời, trên bầu trời, các thánh văn đột nhiên phát sáng, tỏa ra bốn phía, phảng phất như giữa ban ngày. Tinh không kết nối tại bầu trời vũ môn. Ngay sau đó, trong vũ môn, 360 tòa bên ngoài môn sơn mạch và 108 tòa nội môn sơn mạch, 9 tòa chủ phong, đồng loạt bốc lên những cột sáng, 360 đạo quang, trụ trăm trượng thẳng lên trời, 108 tòa ngàn trượng quang trụ liên tiếp giữa không trung thánh văn, 9 tòa chủ phong, vạn trượng quang trụ thẳng lên 9 tầng trời. Trong khoảnh khắc này, thiên địa đồng huy, chân chính là thiên địa đồng huy. Trời được thắp sáng, đại địa cũng sáng rực. Ai ai trong khoảnh khắc đó cũng có thể thấy quang mang bắn ra bốn phía, khí tức làm người sợ hãi cũng đang ngưng tụ. Tất cả này đều đến từ sự thao tác của Tần Dương. Vạn vực tinh không lục thánh trì trận, một tòa thánh trận. Cho dù Tần Dương đã thành thánh đế và có thể ngưng tụ hơn vạn đạo thánh văn, cũng căn bản không thể bố trí được. Cho dù là hạ tam thiên, những thánh trận sư cường đại nhất cũng không thể kết hợp để tạo ra một tòa thánh trận như vậy. Trận này không chỉ dựa vào nhân lực mà còn cần thiên lực, địa lực và thời gian lắng đọng. Năm xưa, Tần Dương tại thời điểm thứ hai thế đã chọn Thánh Thú Sơn làm nơi cho Thánh Thú Tông. Tại đệ tam thế, hắn lại chọn Vũ Sơn cho Vũ Môn. Điều này không hoàn toàn dựa vào sở thích, mà vì hai nơi này hiếm hoi tụ linh khí của thiên địa. Trận này cũng là do Tần Dương chuẩn bị từ lâu. Hắn đã sử dụng địa mạch 360 đạo và 168 đạo làm phụ trợ, kết hợp 9 tòa chủ phong làm hạch tâm. Những địa mạch này đã chịu đựng sự tẩy lễ của tinh không suốt ngày đêm. Mỗi ngày, thánh văn kết nối địa mạch với tinh không, đại trận này sẽ thành. Cho dù là thần cũng không thể làm được như vậy. Đây là việc sử dụng thiên địa chi lực, cần thời gian lắng đọng. Hôm nay thời gian đã đến. Lúc này, Tần Dương đứng giữa không trung. Giết hắn, lời quát khẽ của Dạ Địch Đại Tôn vang lên. Tần Dương, năm xưa cuồng vũ thiên đế, mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm, như thể sắp xảy ra điều kinh khủng. Vừa dứt lời, hư không xuất hiện ba đạo thân ảnh, trực tiếp xông tới. Mị Yên Nhi, Xảo Vân Vân và Lý Đạo Vân bà người. Và khoảnh khắc đó, đột ngột xuất hiện ba vị thánh hoàng đỉnh tiêm, không nói hai lời, trực tiếp xông tới chém giết Tần Dương. Thấy ba người đánh tới, Tần Dương chỉ hơi cười một tiếng, muộn rồi. Hắn lúc này bàn tay nắm lại, Cửu Long Phục Thiên trận, 9 đạo Viêm Long lại lần nữa bao bọc quanh thân hắn. Ba người kia đánh tới, lại bị chín đạo viêm long ngăn cản, căn bản không thể tiến gần Tần Dương. Vạn vực tinh không lục thánh chi trận mở, một câu quát lớn vang lên. Lúc này, mặt đất rung chuyển, cả vũ sơ nội ngoại như biến thành một đạo bát quái độ phức tạp, phát ra hàng vạn, hàng trăm ngàn đạo quang mang. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người tại vũ môn đều trợn mắt hốc mồm. Tần Dương tiếp tục nắm tay, âm thanh đinh đinh vang lên, chỉ thấy từng thân ảnh bị ấn ký bao trùm, diệt. Một câu quát lên, những thân thể bị ấn ký bao trùm, lập tức vỡ vụn. Hơn vạn thân thể đồng thời nổ tung. Tất cả đều là những người dưới thánh hoàng cảnh giới. Khi những thân thể ấy nổ tung, hiện ra hình dáng như trước, nhìn kỹ lại, đều là võ giả thuộc dạ ma và mị ma nhất tộc. Khoảnh khắc ấy, không gian yên lặng đến lạ thường, chết, hơn vạn ma tộc, trong nháy mắt mất mạng. Đây là thủ đoạn gì? Lúc này, Dạ Địch Đại Tôn và Ngu Cơ Đại Tôn cũng trợn mắt hốc mồm, thật sự đã chết, tất cả đều chết. Vào thời khắc này, hai người chỉ cảm thấy lưng mình lạnh toát. Điều này căn bản không phải việc của người bình thường có thể làm. Hắn là thần, Tần Dương lúc này, đứng giữa không trung, thở hồng hộc, thi triển vạn vực tinh, không lục thánh chi trận. Hắn cần thiên thế, địa lợi, cùng uy lực của tinh không, nhưng cũng cần thực lực của chính mình để dẫn động. Hắn giết chết, chỉ là ma tộc thánh vương, thiên thánh, địa thánh cấp bậc mà thôi. Tuy nhiên, dù là vậy, hơn vạn người vẫn là gánh nặng cực lớn đối với hắn. Gánh nặng này khiến toàn thân hắn cảm thấy áp lực khổng lồ. Như thể xương cốt và huyết nhục đều bị xé nứt. Yếu một chút, hắn không khỏi thầm nói. Nếu là thánh tôn cấp bậc, dẫn động trận này, hắn có lẽ sẽ không cảm thấy gì. Thậm chí, hắn có thể dựa vào trận này để chém giết thánh hoàng cùng thánh tôn cường giả. Nhưng lúc này, thật khó khăn, hắn chỉ có thể chờ đợi, lột xác cùng bộ thân thể này, để triệt, để dung hợp. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương mang theo vẻ lạnh lùng, đáng ghét, trước mặt hắn. Lý Đạo Vân nhìn cảnh tượng này, hai mắt đỏ ngầu. Những kẻ chết đi đều là đệ tử của dạ ma cùng mị ma. Những người mà hắn đã ẩn núp mấy trăm năm, hiện diện trong vũ môn, trong các gia tộc. Nhưng giờ đây, bọn chúng hầu như không còn. Người đáng chết, Lý Đạo Vân nhìn Tần Dương, sát khí vây quanh hắn. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía Lý Đạo Vân, chợt nghĩ ra điều gì, nói, nguyên lai là người, hôm đó chạy rất nhanh, ngươi tìm chết. Lý Đạo Vân lúc này vô cùng phẫn nộ. Tần Dương lúc này, ánh mắt sáng rực như đuốc, hắn vừa sải bước ra, 360 đạo quang mang dài trăm trượng, 108 đạo quang mang dài ngàn trượng, cùng với 9 đạo quang mang vạn trượng, trong khoảnh khắc đều ảm đạm xuống. Đại trận tựa hồ lại trở về hư vô. Hắn nhìn về phía Lý Đạo Vân, ánh mắt mang theo sát khí, đồ chán sống. Lý Đạo Vân hừ lạnh, khí thế từ thể nội bùng phát. Hắn ta đang ở đỉnh phong thánh hoàng. Tần Dương nhìn Lý Đạo Vân, lại hơi mỉm cười, đã như vậy, hôm nay ta sẽ bắt đầu từ ngươi. Nói xong, Tần Dương chân đạp hư không, chín đạo viêm long bên cạnh hóa thành cửu đạo ấn văn, lơ lửng quanh thân hắn, tựa như chín đạo thánh hoàng thể văn, sáng rực thiêu đốt. Giờ phút này, Tần Dương như hỏa thần hàng thế, đao, đến, hắn quát lớn, trong khoảnh khắc, một thanh âm vang lên, tựa như xuyên thấu vào tâm trí mỗi người, trong vũ môn, tiếng xé gió vang lên, Tần Dương toàn thân bùng phát lực lượng, dần dần bắn ra, khanh, đột nhiên, một đạo trường đao xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đao dài 3 mét, chui đao dài 1 mét, toàn thân phát ra ánh sáng u thanh, lưỡi đao lúc này tiếp cận 1 mét, từng tia hàn quang lấp lánh. Thanh đao này khiến người ta cảm giác như có thể khai thiên tịch địa, thanh long trảm nguyệt đao. Lúc này, trong đám người, vài vị lão tổ cùng với thế hệ trước của các võ giả đều lần lượt lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Thanh long trảm nguyệt đao chân chính là đế khí, là thần binh mà Cuồng Vũ Thiên Đế đã sử dụng trước đây. Số võ giả chết dưới đao này đã lên tới hơn vạn. Đao này cùng với thanh danh của Cuồng Vũ Thiên Đế cũng nổi tiếng trong vũ môn. Hơn nữa, từ khi Cuồng Vũ Thiên Đế biến mất, thanh long trảm nguyệt đao vẫn nằm im tại vũ môn, không ai trông coi, cũng không ai dám trộm, bởi vì đây chính là cuồng đế chi đao, ngay cả những cường giả cấp thánh đế cũng không thể trộm đi. Đao này đã có linh tính, nhận chủ. Giờ phút này, Đao này lại được Tần Dương gọi tới. Tuyết Phi Yến thấy cảnh này, lẩm bẩm, đại nhân, trở về. Nàng vô cùng kích động, người có thể trưởng khống thanh long, trảm nguyệt đao, ngoài Cuồng Vũ Thiên Đế thì không ai khác, cho dù là Cuồng Vương Diệp Nam Hiên cũng không có cách nào trưởng khống được đao này. Nhưng giờ đây, đao này đã nằm trong tay Tần Dương, cho tới nay, ta đều là người chấp đao, ngày hôm nay lại một lần nữa chấp đao, cũng rất tốt. Tần Dương chậm rãi nói, đao của ta, giết người đáng chết. Một tay cầm đao, hắn gánh vác thân phận của mình, lúc này thể hiện ra uy vũ bất phàm. Hắn không còn là hình ảnh lạnh nhạt, thong dong thường ngày, mà phát ra một cỗ phong mang từ thể nội. Lý Đạo Vân thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, Cố Lộng Huyền hư, nếu không nhờ Ôn Hiến Chi hôm trước, ngươi đã sớm trở thành thi thể. Lý Đạo Vân hừ lạnh một tiếng, sát khí ngưng tụ, thân thể tỏa ra ma khí cuồn cuộn. Hơn vạn võ giả ma tộc đã bị chém giết trong các đại gia tộc và vũ môn, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Giờ đây, nhìn thấy Tần Dương, hắn chỉ có một ý nghĩ, giết. Oanh, hai người đứng vững, sát khí đầy mình. Tần Dương lúc này, trên thân thể xuất hiện một đạo thể văn, quanh quẩn không tan. Cửu Long, Phục Thiên Trận ngưng tụ chí đạo viêm lòng, giờ đây hóa thành chí đạo thể văn trên thân hắn. Cùng với đạo thể văn ban đầu tạo thành 10 đạo thể văn, 10 đạo thể văn trong khoảnh khắc lấp lánh ánh sáng, thân thể Tần Dương bốc cháy hỏa diễm, chảm, thanh long chảm nguyệt đào, một đao vung ra, oanh, đao phong ngàn trượng, đao mang chớp động trực tiếp chém xuống hướng Lý Đạo Vân, phá, Lý Đạo Vân hai tay giao nhau, trước thân xuất hiện một mặt tấm thuẫn màu xanh, tấm thuẫn có những mũi nhọn nhìn rất dữ tợn, phốc, sau một khắc, một giây lát, Lý Đạo Vân bị đao phong chém thẳng ra, thân thể bị chẻ làm hai. Một vị đỉnh tiêm thánh hoàng trong khoảnh khắc đã mất mạng, tiên huyết tung xuống, vạn người chấn kinh. Nguyên bản áp trận bị Yên Nhi và Xảo Vân Vân giờ đây mặt mày tái mét. Nhất đao, nhất đao chém Lý Đạo Vân, vị thánh hoàng cửu văn thực lực cao thủ, đây là Tần Dương. Nhất văn cảnh sao, Mị Yên Nhi sắc mặt trắng bệch, thân thể rút lui. Kẻ này dùng đại trận ngưng tụ viêm văn cùng thể văn của hắn dung hợp, bây giờ không phải là nhất văn cảnh thực lực, mà là thập văn. Chúng ta không phải là đối thủ, cần thánh tôn đến tru sát kẻ này. Vừa dứt lời, Tần Dương lập tức xuất hiện trước mặt Mị Yên Nhi. Mị ma nhất tộc ngày thường tốt bụng, hắn lại chém một đao, máu tươi chảy ra không ngừng. Mị Yên Nhi thân thể bị chém thành hai đoạn, muốn lớn tiếng kêu lên nhưng ý thức dần dần yếu đi, thánh hồn thánh phách cũng bị thanh long chảm nguyệt đao hút vào. Xảo Vân Vân lúc này chạy nhanh nhìn lại thì thấy tam hồn thất phách của mình đã bị dọa đến thoát ly thân thể. Tần Dương, kẻ này còn ma quái hơn cả ma tộc. Hắn cầm đao nhìn về một phương hướng, ở đó các tông chủ tám đại tông môn đang toàn lực giết địch, việc của vũ môn không liên quan gì đến ngươi. Tần Dương cất cao giọng, trước kia vũ môn sáng lập chú trọng phát triển đại vũ võ đạo, lưu lại các tông môn tồn tại, nay các ngươi lại trở thành tai họa, hôm nay há có thể lưu lại. Nói xong hắn thẳng hướng phải vị tông chủ. Giờ khắc này Tà Nguyệt lão nhân, Huyền Băng thánh nữ, Địch Xuân Thu cùng các tông chủ sắc mặt trắng bệch, điên cuồng chạy trốn ngăn lại hắn. Lúc này Dạ Địch đại tôn cùng Ngu Cơ đại tôn thấy Tần Dương không ai có thể ngăn cản, liền quát lớn, Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Bằng, Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn, Đường Trung Hoài cùng với Liễu Vạn Quân tám người lập tức vây sát Ôn Hiến Chi, Huyết Thể Thanh Thiên Giao cùng Tiết Phi Yến. Nghe thấy lời này, Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Băng ba người lập tức chuẩn bị rút khỏi chiến cuộc, thẳng hướng Tần Dương. So với Ôn Hiến Chi, hiện tại Tần Dương lại là một mối phiền toái lớn. Dù chỉ là một vị thánh hoàng bình phong võ giả, cũng không thể trong thời gian ngắn mà đại sát tứ phương, nhưng Tần Dương lại có thể. Hiện tại có thể để các ngươi đi sao? Ôn Hiến Chi kêu lên, nhị cẩu tử, cản bọn họ lại, để sư tôn giết cho sướng tay, nếu không ngươi sẽ bị luộc thành canh thịt chó. Phệ Thiên Giảo nghe vậy, đôi mắt lấp lánh, móng vuốt lớn vỗ mạnh, trực tiếp bao phủ Dạ Dục, Dạ Vinh, Dạ Hàn Băng ba người. Ngu Cơ đại tôn cùng Dạ Địch đại tôn thấy cảnh này, lập tức nổi giận, con chó này, nếu chỉ đối phó với hai người bọn họ đã dư sức, vậy mà giờ lại có thể giữ lại Dạ Dục ba người, quả thực là khinh người quá đáng, giết hắn, Ngu Cơ đại tôn lúc này tóc bay phấp phới, sắc mặt dữ tợn, hô lớn, tràn đầy sát khí. Phệ Thiên Giả lúc này, thần sắc cũng rất cẩn thận. Trong số hai vị đỉnh tiêm thánh tôn, ba vị đỉnh tiêm thánh tôn, ngay cả hắn cũng có chút chật vật. Năm người hiện tại đang vây quanh Phệ Thiên Giả. Trong lúc ấy, Ôn Hiến Trì đã tăng cường huyết thể thành thiên giao, trực tiếp đối đầu với bốn vị đỉnh tiêm thánh tôn Vũ Hy, Thần Hiên, Phụng Thiên Tồn và Đường Trung Hoài. Trong khi đó, Tiết Phi Yến đang đối mặt với Liễu Vạn Quân. Cuộc chiến giữa các đỉnh tiêm thánh tôn thật sự khủng bố đáng sợ. Toàn bộ vũ môn nội ngoại, thiên địa biến sắc, thậm chí cả vũ châu cũng có nhiều người cảm nhận được sự bất thường của vũ môn. Lúc này, Tần Dương bổ ra một đạo, nhắm vào Tàng Nguyệt lão nhân của Tàng Nguyệt Tông. Hắn nhìn chằm chằm, bạch y nhuốm máu, hướng về phía những vị thánh hoàng tông chủ còn lại. Ta trong đời ghét nhất chính là ngươi loại người này. Ngươi không thể tự mình đạt đến cao độ, lại còn muốn cướp lấy của kẻ khác. Ngươi không muốn con đường sống thì để ta cho ngươi con đường chết. Tần Dương nói xong, đạo khí bành trướng ra. Thành Lòng Trảm Nguyệt Đao lúc này tựa hồ cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, chui đao chuyển từ sắc u thanh sang huyết hồng, một người một đao như tu lay. Các vị tông chủ lúc này đều sợ hãi đến vỡ mật. Tần Dương hiểu rằng giết vài vị thánh hoàng đủ để nâng cao tinh thần cho vũ môn. Giang gia và Khúc gia một ngày khí thế không còn, chiến vũ môn thất bại, nhưng khí thế vẫn còn, sẽ không thua đến mức giết sạch cũng không cần thiết. Các đệ tử vũ môn cần trải qua kinh lịch tiên huyết tẩy lễ sau mới có thể trưởng thành. Mỗi võ giả đều phải đi qua con đường này, nếu không thì làm sao trưởng thành. Vũ môn do hắn một tay sáng lập, hắn mong mỏi vũ môn phát triển lớn mạnh, trở thành thánh địa của võ đạo. Huyền Băng thánh nữ, Địch Xuân Thu lúc này đều tâm gan sợ hãi. Chúng ta cũng bị vũ gia, thần gia bức bách, không thể không làm như vậy. Huyền Băng thánh nữ không còn chút khí chất thánh nữ, cầu khẩn nói. Đúng vậy, chúng ta cũng không muốn phản bội vũ môn. Địch Xuân Thu cũng tỏ ra sợ hãi, đánh rắm. Tần Dương quát lớn, vũ gia bức bách ngươi, ngươi tự tìm vũ môn giải oan. Vũ môn sao lại có thể ngồi yên nhìn, bây giờ cầu khẩn thì đã muộn. Nói xong, hắn sải bước ra, sát khí tỏa ra bốn phía, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao quang mang đại thịnh, ai cản sẽ bị giết. Thời khắc này, Tần Dương ở thánh hoàng cảnh giới, không ai có thể ngăn cản. Vũ tộc trưởng, cứu chúng ta, Thiên Chiếu Kiếm phái chủ bây giờ đã sợ hãi vỡ mật. Dù Tần Dương từ đâu đột ngột xuất hiện, nhưng hiện tại hắn cùng nhóm căn bản không có cách chống cự. Vũ Côn tộc trưởng cùng với bốn đại hộ pháp của vũ môn, Giang gia Giang Hoành Nhạc, Khúc gia Khúc Du Du giao thủ, nghe thấy tiếng cầu cứu thì thân sắc lạnh lùng. Vũ Phong, Vũ Tồn đi ngăn cản Tần Dương, không thể để hắn tiếp tục kiêu ngạo. Tuân lệnh, hai vị lão giả vũ gia lập tức phá không mà đi. Hai người này là thánh tôn nhất chuyển cảnh giới, có địa vị cao tại vũ gia, đồng thời cũng đảm nhiệm chức vị trưởng lão trong vũ môn. Nhìn thấy hai người đánh tới, Tần Dương cười lạnh, làm nóng người một hồi, giờ là lúc xuất ra thực lực mạnh hơn. Nói xong, xung quanh thân hắn đột nhiên xuất hiện hai đạo thể văn, cuồng vũ thiên đế trải qua lột xác, một mực đang dung hợp. Loại lột xác này giúp Tần Dương nâng cao thực lực lên một cách nghiêng trời lệch đất. Trong thời gian này, hắn đã từ thánh hoàng nhất văn cảnh đi đến thánh hoàng tam văn cảnh, nâng cao cảnh giới của chính mình. Cửu Long Phục Thiên trận hấp thu địa hỏa dưới thần vũ nhai, trong vũ môn nương tụ Cửu Long Viêm Văn cùng Tần Dương hòa hợp, tạo thành cửu đạo thể văn bao quanh thân hắn, càng trở nên bá đạo, thậm chí mạnh mẽ hơn cả thể văn bản thân của Tần Dương. Dù Tần Dương mượn nhờ uy lực của đại trận, nhưng uy lực này lại hoàn toàn dung hợp với hắn, trở nên đáng sợ. Lúc này, xung quanh thân Tần Dương có thập nhị đạo thể văn vờn quanh. Hơn nữa, Tần Dương sở hữu ba đạo thể văn, ẩn chứa long hồn, phượng hồn cùng thánh hồn, kết hợp thành một lực lượng mạnh mẽ. Một đạo thể văn đủ để so sánh với ba đạo chân chính thuộc thánh hoàng cảnh giới, thập nhị đạo thể văn. Hai vị thánh tôn lúc này đều thất sắc. Người như vậy quả thực là quái vật. Chín đạo thể văn chính là cực hạn của thánh hoàng cảnh giới. Tiến thêm một bước sẽ là thể văn thánh tôn, dung hợp hồn phách bên trong để tăng cường sức mạnh. Tuy nhiên, Tần Dương lại không cần phải nói lý do để ngưng tụ ra thập nhị đạo thể văn. Tiểu tử, hôm nay, một mình ngươi không thể ngăn cản đại thế này, thúc thủ chịu trói, đừng ép bách ta phải ra tay sát nhân. Hai vị trưởng lão lúc này âm trầm quát. Tần Dương nghe vậy, sắc mặt băng lãnh, vũ môn là đại vũ chính thống, kẻ nào dám lật tung, ta sẽ giết kẻ đó. Nói xong, Tần Dương sải bước ra, sát khí tức thì càn quét, thanh long trảm nguyệt đao. Vào thời khắc này, được huy động, một bộ đao pháp, nước chảy mây trôi, được thi triển từ tay hắn, đó chính là trực đao pháp thuật. Lúc này, Tuyết Phi Yến và Giang Ngạo Tuyết đều cảm nhận được khí tức khủng bố từ đao pháp kia. Dù là Tuyết Phi Yến, một đỉnh tiêm thánh tôn, cũng cảm thấy gần như không thể hô hấp. Cảm giác này thật sự quá khủng bố. Dường như Tần Dương cùng với đao đã trở thành một thể, không thể phân biệt đâu là người, đâu là đao. Chảm, nhất đao rơi xuống, hai vị trưởng lão sắc mặt biến đổi, hợp lực ngăn cản, nhưng thân thể lại chật vật rút lui. Thế nào có khả năng? Hai người thần sắc nhất biến, không chết sao? Tần Dương lúc này cũng ánh mắt kinh ngạc, lão hòa kế, là người không được, hay ta không được? Tần Dương thì thầm, ta minh bạch, lột xác tuyệt không triệt để dung hợp, cho nên, ngươi vẫn chưa thật sự công nhận ta sao? Tần Dương mỉm cười, đã một đao chém bất tử. Vậy thì, lại đến một đao, gào thét giữa không trung, đao phong hạ xuống, hai vị trưởng lão lúc này sắc mặt hoảng sợ, lại đến một đao, sao có thể ngăn cản? Khanh, sát na, đao phong ập đến, hai người nắm chặt thánh binh, đưa tay đối kháng, phốc phốc phốc. Chỉ sau một khắc, hai cánh tay đều bị đao phong chém xuống, thánh binh rơi xuống, âm thanh thảm thiết vang lên. Phản bội vũ môn, đáng chết. Tần Dương nói xong, thanh âm vang vọng trăm dặm, phanh phanh, hai vị thánh tôn, như vậy vẫn mệnh. Trong khoảnh khắc đó, ai cũng cảm nhận được bá khí của Tần Dương. Vũ Hy lúc này cũng thần sắc khó coi, thánh tôn cảnh giới, có thất truyền chi cảnh, thánh hoàng cùng thánh tôn, trên lệch cực lớn. Thánh tôn cấp bậc, thể văn ngưng tụ trong hồn phách, bất kể là hồn phách uy áp hay võ giả thân thể điều động năng lực, đều có thể nói là nhất đẳng. Nhưng mà, lại bị Tần Dương tùy tiện chém. Khoảnh khắc này, Vũ Côn sắc mặt lạnh lùng, mà tẩu các phế vật, từng chuyện vang dội, đến giờ lại như thể không chịu nổi một kích. Vũ Hy gầm thét. Tại đối diện hắn, Lương Triều Kiếm tay cầm trường kiếm, lãnh ngạo nói. Các ngươi nếu biết cuồng đế trở về, mà còn một lòng gây loạn, thì nên hiểu rằng, kết quả sẽ là như vậy. Đánh rắm, Vũ Hy lại quát mắng. Hắn có gì hơn năm đó cuồng đế? Nếu cuồng đế còn sống, ta đây cũng không có dũng khí mà mang trong lòng hai ý. Có thể, hắn không phải. Nói xong, Vũ Hy trực tiếp bước ra. Ba vị lão tổ, ngươi phải hành động. Các thánh tôn cấp bậc cường giả của Vũ gia, Thần gia, Phụng gia và Đường gia, muốn so với Vũ môn, Giang gia, Khúc gia cộng lại còn nhiều hơn. Họ đã áp chế tam phương thánh tôn, hy vọng giải quyết các thánh tôn này, để bốn nhà có thể rảnh tay, nghiền ép tam phương thánh hoàng và kết thúc cuộc chiến. Nhưng giờ đây, họ phải đối mặt với Tần Dương trước. Lập tức, ba người, Vũ Sơn Minh, Vũ Sơn Khuynh và Vũ Sơn Lãnh lần lượt xông ra. Tần Dương nhìn ba người trước mặt, thần sắc lạnh nhạt. Sơn Lãnh, hắn nhìn Vũ Sơn Lãnh, lẩm bẩm, ngươi, ta, dường như hôm qua, ta còn nhớ lúc đó, ngươi hy vọng vũ môn phát triển mạnh mẽ, muốn đại vũ thánh vực thống nhất, trở thành thánh địa võ đạo. Nghe đến lời này, Vũ Sơn Lãnh sắc mặt hổ thẹn, ta vẫn chưa sửa đổi tâm sơ, chỉ là, vũ gia không chỉ có một mình ta, vậy nên, ngươi chọn vũ gia thật sao, ngươi làm ta thất vọng quá nhiều. Nghe vậy, Vũ Sơn Minh quát, vũ gia vốn đã mạnh, nếu không phải ngươi và Diệp Nam Hiên, vũ gia đã có thể thống nhất đại vũ, trở thành bá chủ gì nhất. Dựa vào đâu chỉ có ngươi vũ môn có thể trở thành bá chủ? Tần Dương không thèm để ý tới Vũ Sơn Minh, ánh mắt nhìn về phía Vũ Sơn Lãnh. Tần Dương lần nữa nói, đã ngươi chọn bước này, nếu thành, ta chết, bại, ngươi chết, vũ gia diệt vong. Tần Dương hờ hững nói, lần này, ta không hội lưu thủ, sự tình phát sinh lần thứ nhất, ta sẽ không cho phép phát sinh lần thứ hai. Vũ gia bại, vũ gia bại, vũ tộc không còn tồn tại, ta sẽ diệt tộc. Lời này vừa nói ra, ba vị thái thượng tộc lão sắc mặt nhất biến, diệt tộc, chúng ta trước hết sẽ diệt ngươi. Vũ Sơn Minh nói xong, cầm trong tay một cây trường thương, thân thể bộc phát ra khí tức kinh khủng, trực tiếp hướng về Tần Dương. Âm thanh ầm ầm vang lên. Lúc này, Tần Dương toàn thân ngưng tụ lực lượng, thành lòng Trảm Nguyệt đao bộc phát ra cường hoành đao y, đế khí, há có thể bị khinh thường? Bá, sát na giữa không trung, Tần Dương cầm trong tay trường đao, cùng ba vị vũ gia tộc lão chiến đấu. Cảnh tượng này khắc sâu trong tâm trí mỗi người, trong tim, một người chiến ba lão. Vào giờ phút này, trong tứ đại hộ pháp, Thanh Đại Vân Quát, môn chủ tung tích không rõ, đại đường chủ bị đám tặc nhân này thương tổn, vũ môn há có thể nhận thua. Trận chiến ngày hôm nay, ta cùng vũ môn cùng tồn vong. Lời này vừa nói ra, khí thế vũ môn tăng vọt. Trận chiến ngày hôm nay, ta cùng vũ môn cùng tồn vong. Trong khoảnh khắc, âm thanh vang vọng khắp nơi. Vũ môn thành lập 70 năm sau, hôm nay không chỉ bảy giả lục đại gia tộc nội tình, mà là vũ môn nội tình. Khí thế võ đạo của vũ môn chém giết càng ngày càng thảm khốc. Tần Dương không quan tâm đến những cuộc chiến giữa thánh vương, thiên thánh và địa thánh. Hôm nay vũ môn chắc chắn đã chịu không ít thương vong. Có thể đây chính là một bài học đẫm máu, một sự trưởng thành từ máu và nước mắt mà những đệ tử này cần trải qua. Nếu như hôm nay hắn có thể một mình ra tay, tiêu diệt hết tất cả kẻ thù, thì vũ môn sẽ xem hắn như thần thánh. Nhưng lần sau sẽ ra sao? Huyết lộ này càng có giá trị để người ta ghi nhớ. Oanh, ba vị tộc lão lúc này đã xuất trận. Tần Dương vung đao chém ra, thiên địa lập tức biến sắc, ngũ truyền chi cảnh. Tần Dương nhìn về phía Vũ Sơn Minh và Vũ Sơn Lãnh, lẩm bẩm, thời gian trôi qua vài vạn năm, các ngươi thật sự có triển vọng. Vũ Sơn Minh khẽ nói, triển vọng không phải vấn đề, chỉ là không ngờ người trước đây được gọi là cuồng vũ thiên đế của Hạ Tam Thiên, hiện nay chỉ còn là thánh hoàng cấp bậc, lại chuyển thế trọng sinh. Ta không thể tìm thấy điều gì đặc biệt ở ngươi trong lần chuyển thế này. Đặc biệt, Tần Dương cười nói, để ngươi xem một chút đi. Nói xong, hắn bước ra, khí tức sát phạt lan tỏa, mở, hắn quát lên, đao khí vung ra. Tại chính giữa đao khí, một đạo sức mạnh khủng khiếp hơn nữa lại được ngưng tụ. Cử tượng đạp, cử thịnh đạp, cử tượng đạp. Lúc này, Tần Dương đã dung hợp cử tượng đạp vào trong đao thế. Hắn chém ra một đao, lập tức hình bóng của cử tượng hiện ra. Cẩn thận, ba vị tộc lão vũ gia đồng loạt ngăn cản. Bành, chỉ có điều, tiếng nổ vang lên, ba người thân thể lập tức rút lui, ầm vang giữa không gian. Âm thanh phun máu lập tức vang lên, tam đạo thân ảnh cùng lúc miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Đao pháp bên trong dung hợp các thánh quyết, Vũ Sơn Khuynh lúc này sợ hãi nói, sao có thể đạt đến mức độ này? Vũ Sơn Lãnh lẩm bẩm, hắn là tiền nhiệm cuồng đế, dung hợp thánh quyết đối với hắn mà nói thật sự là cực kỳ dễ dàng. Năm đó cuồng vũ thiên đế đạt được danh xưng này, một phần là bởi vì cuồng vọng, một phần là do vũ lực. Cuồng vũ thiên đế vô cùng kiêu ngạo, tự xưng là người có thể địch lại với 5 người trong cùng thời đại. Thật sự, năm đó hắn khiêu chiến tất cả, không một lần bại. Những kẻ chưa bị khiêu chiến bởi hắn cũng không ai dám khiêu chiến. Vũ là tài năng của cuồng vũ thiên đế. Đối với vũ quyết, hắn nắm giữ, dung hợp và khai sáng, có thể nói là siêu việt những kẻ trước đó. Hiện tại, trong vũ môn, trên 100 loại cao phẩm vũ quyết đều là do cuồng vũ thiên đế tự sáng tạo ra, uy lực thật sự vô cùng cường đại. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến vũ môn trong những năm gần đây, ngoài lục đại gia tộc, bồi dưỡng ra không ít thanh niên thiên kiêu ưu tú. Trong vũ môn, vũ quyết không thiếu. Lúc này, ba vị tộc lão sắc mặt thảm đạm, hai vị thánh tôn ngũ chuyển và một vị thánh tôn tứ chuyển lại bị Tần Dương gây thương tích. Vào khoảnh khắc này, bên ngoài thân Tần Dương, 12 đạo thể văn lại lần nữa biến hóa, trở thành 13 đạo, trong đó có 4 đạo tự thân thể văn và 9 đạo viêm long thể văn. Khí thế của Tần Dương lại cất cao. Cái gia hỏa này còn đang để thăng. Vũ Sơn Minh sắc mặt khó coi, hình như dung hợp cuồng vũ thiên đế lột xác, khiến hắn đột nhiên tăng mạnh, đáng chết. Vào giờ phút này, ba người cảm thấy áp lực lớn lao. Tần Dương cầm đào, nhìn về phía ba người, lại lần nữa nói, chính các ngươi lựa chọn con đường, trên đường hoàng tuyền, chỉ có một đạo đi, biết tịch mịch. Lời vừa dứt, hắn vùng đao chém ra, ác chư thôn, cửu thánh ngự thiên quyết hòa quyện cùng đao pháp, đao khí như ác heo, vào thời khắc đó trực tiếp lao ra, ba người lần lượt chống cự, nhưng sức mạnh mãnh liệt của đạo khí căn bản không có dấu vết mà tấn công, giống như từ bốn phương tám hướng từng cái một giết ra, khí thế kinh khủng, một đạo đạo mở rộng ra. Tần Dương toàn thân lực lượng tàn phá bừa bãi, 14 đạo thể văn bạo phát sức mạnh, phối hợp với đao khí thanh lòng trảm nguyệt cùng với bá khí của cửu thánh ngự thiên quyết triệt để dung hợp thành một thể. Phốc, Vũ Sơn Minh lúc này đứng mũi chịu sào, dẫn đầu chống đỡ không nổi, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rút lui,